Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phòng, chương 543. Tốt, một màn này khiến cho Tạ trưởng lão trên khán đài không khỏi hô lên một tiếng. Hai người còn lại của Vân Dương Tông lúc này đã tiến vào top 7 rồi. Khi Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn đến khu vực khác, lúc này cũng đã có kết quả rồi. Một tiếng chuông là vang lên. Trên khán đài lập tức xuất hiện đám người chưởng môn Quy Nguyên Tông, Vi Ba Ngạn, chưởng môn Huyền Sơn Môn đứng dậy trợ giúp. Chưởng môn Huyền Sơn Môn Nhâm Trường Thanh lúc này có chút bất đắc dĩ đứng lên, môn hạ đệ tử của bọn họ ngay cả top 7 cũng không thể tiến vào được. Thanh âm của trưởng lão Thiên Kiếm Tông, Hồng Bào vang lên. Người thắng lưu lại, người thua rời khỏi. Bảy đệ tử thua có chút bất đắc dĩ, cùng với thất vọng lùi về phía sau, ánh mắt Lục Thiếu Du lúc này rơi vào năm người còn lại. Trong bảy người còn lại, ngoài trừ Vân Hồng Lăng, Nguyên Nhược Lan, Lam Linh Trà, còn có ba người khác, Lục Thiếu Du cũng biết đó là một thanh niên mặc hắc y của Thiên Kiếm Môn. Có chút kỳ lạ, đó là lưng hắn không đeo trường kiếm. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng phát hiện ra không ngờ hắn là linh giả. Người thứ hai là một nữ tử xinh đẹp của Địa Linh Tông. Nhìn kỹ thì thấy dung mạo của nàng vô cùng xinh đẹp, làn da trắng nõn, khuôn mặt trái son, hai hàng lông mi thoang dài, nhìn qua vô cùng thanh tú quyến rũ. Mà sau khi thấy khí tức của nữ tử này, Lục Thiếu Du không khỏi kinh ngạc. Nàng cũng là một linh giả, khí tức còn trên triệu kinh hải, là linh tướng tứ trọng. Người cuối cùng chính là người mà Lục Thiếu Du cảm thấy tò mò nhất, chính là thanh niên mặc trang phục, tấm vải màu trắng. Không biết người này của thế lực nào, không ngờ còn có thể vượt qua ba vòng đánh bại đệ tử của Tam Tông Tứ Môn, tiến vào top 7. Quả thực không hề dễ dàng. Người này không đơn giản. Lục Thiếu Du mơ hồ cảm giác, Nguyên Nhược Lan kia và người thanh niên này tuyệt đối là kình địch của hắn. Bảy người các ngươi lần thứ hai rút thăm chọn ra bốn người xác định top 5. Hiện tại trước tiên, bảy người các ngươi tiến lên nhận vũ khí huyện cấp sơ giai đi. Hồng Bào trưởng lão của Thiên Kiếm Môn nói, bảy người tiến lên nhận lấy vũ khí huyện cấp sơ giai. Lục Thiếu Du, khá lắm. Nhìn thấy Lục Thiếu Du lần nữa tiến lên nhận vũ khí huyện cấp sơ giai, Hồng Bào trưởng lão mỉm cười, vẻ mặt vô cùng tán thưởng. Sau khi bảy người nhận được vũ khí huyện cấp sơ giai, thì có một hộ pháp của Thiên Kiếm Tông lập tức mang một chiếc hộp đến. Trong này có 7 khối ngọc bài, trong đó có 2 số 1, 2 khối số 2, 3 khối còn lại chính là ngọc bài trống. Người nào rút được số 1, số 2 thì phải lên đài, 3 người còn lại được nghỉ. Hồng trưởng lão nói, trưởng lão nếu như lại thắng lợi, có thể nhận được một bộ vũ khí huyện cấp cao dài hay không? Thanh âm Hồng Bào trưởng lão vừa dứt thì một thanh âm khác truyền đến. Loại câu hỏi này ngoại trừ Lục Thiếu Du đà, đương nhiên cũng không còn ai khác. Đương nhiên là có. Hồng Bào trưởng lão mỉm cười nhìn về phía Lục Thiếu Du hỏi, người có vấn đề gì khác không? Không còn gì. Lục Thiếu Du mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, nếu như có thể thu được một bộ vũ khí huyện cấp sơ giai, coi như phải dành vào tay. Ở đây có thể dễ dàng nhận được một bộ vũ khí huyện cấp sơ giai, thế nhưng ở bên ngoài lại không dễ dàng như vậy. Loại ý nghĩ như ở trong này dễ kiếm được vũ khí huyện cấp sơ giai như Lục Thiếu Du, nếu như bị kẻ tham lam đại hội khác biết được, nhất định sẽ phiền muộn không ngớt. Luận võ ở đây chỉ sợ không có mấy ai có thể tự tin mình sẽ vượt được ải. Nghe thấy Lục Thiếu Du nói vậy, 6 người còn lại lập tức quay đầu nhìn về phía Lục Thiếu Du. 7 người lập tức tiến tới trước mặt hộ pháp của Thiên Kiếm Môn, móc ra một ngọc giản cho riêng mình. Lục Thiếu Du xòe tay ra thì thấy trên ngọc giản có số 1. Thực sự phải đánh lần nữa. Lục Thiếu Du trầm tư. Phải luận võ một hồi nữa mới có thể tiến vào top 5, còn 3 người nữa có thể trực tiếp tấn cấn. Quả thực 3 người lấy được ngọc giản trống không này vô cùng tiện nghi, không tốn chút sức lực nào nha. Cũng tốt, chí ít khi đánh xong cũng được một bộ vũ khí huyện cấp sơ giai. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười, đồng thủ một lần nữa cũng không sao. Đó là vũ khí huyện cấp sơ giai nhà, giá trị vô cùng xa xỉ, chỉ bằng điểm này hắn cũng sẽ lên đài. Tiểu tặc, ta trút được ngọc bội trống không, không cần luận võ lần nữa. Vân Hồng Lăng vui vẻ đi đến bên người Lục Thiếu Du, nhìn ngọc bài đánh số 1 trong tay hắn, tức thì tâm tình của nàng trầm xuống nói, tiểu tặc, không ngờ ngươi lại trút số 1, phải lên đó đánh một trận nữa rồi. Không sao. Lục Thiếu Du nói, tuy rằng vừa rồi hắn tiêu hao không ít, nhưng mọi người ở đây cũng vừa trải qua một vòng tiêu hao cực lớn. Hắn lại có âm dương linh vũ quyết, tốc độ khôi phục cực nhanh. Vừa rồi chỉ đứng nghỉ một lát đã khôi phục không ít, huống chi đan điền của hắn cũng không giống người bình thường, vô cùng khổng lồ. Được rồi, những ai rút được số 1, số 2 mau lên đài. Ba người còn lại lập tức lùi ra. Hồng trưởng lão lập tức nói, Tiểu Tặc, ngươi cẩn thận một chút, nhất định phải tiến vào top 5. Vân Hồng Lăng nhìn Lục Thiêu Du nói, được, ta sẽ cẩn thận. Lục Thiêu Du nói. Ba người còn lại cầm ngọc bài tiến lên. Những vũ đài hiện tại cũng chỉ còn lại 4 người bọn họ. Lục Thiêu Du đưa mắt đảo qua thì thấy ngoài trừ bản thân hắn ra còn có thanh niên mặc hắc y của Thiên Kiếm Môn, nữ linh giả của Địa Linh Tông, còn có Lam Linh. Tự phân ra đi, quy tắc không đổi, hai người thắng lợi sẽ tiến vào top 5, ngày mai tiếp tục luận võ. Hồng Bao trưởng lão của Thiên Kiếm Môn nói. Nhìn vào ba người khác một lát, sau đó Lục Thiêu Du mới đi đến khu vực số 1. Hai linh giả, hơn nữa lại có Lam Linh của Vạn Thú Tông kìa, ba người này dường như đều khó đối phó. Ngay khi Lục Thiêu Du đáp xuống khu vực số 1 thì một thân thể xinh đẹp cũng hạ xuống. Trong không khí xuất hiện mùi hương nhàn nhạt, một cặp chân dài hiện lên trước mắt, bụng phẳng lì, đuôi ngọc thỏ căng tràn, chính là Lam Linh kìa. Lam Linh, cố gắng lên. Giải Tâm Nhi, chúng ta ủng hộ ngươi. Khấu Tử, tiến vào top 5. Lục Thiêu Du, chúng ta ủng hộ ngươi. Trong đám người vây quanh lúc này truyền đến tiếng kêu ầm ĩ. Những người đi đến top 7 này đã tích lũy được không ít nhân khí. Vận khí quả thật không tốt chút nào. Vân Khiếu Thiên nhíu mày. Nhìn thấy Lục Thiêu Du rút phải thăm luận võ một lần nữa, lúc này hắn không khỏi lo lắng trong lòng. Tái chiến một lần nữa, chỉ sợ càng thêm khó đối phó so với khi trước. Chỉ sợ có chút khó khăn rồi. Sắc mặt Vũ Ngọc Tiên có chút ngưng trọng, hai tay khẩn trương ma sát trên đùi, hai mắt chăm chú nhìn về phía đồ đệ bạo bối của hắn. Trên khán đài lúc này cũng có một số ánh mắt xinh đẹp nhìn về phía trước, hai hàng lông mi nhíu lại. Vô Song tỷ, tỷ không cần lo lắng, thực lực của lão đại tiến vào top 5 vô cùng dễ dàng. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Vô Song. Tiểu Long, có thật như vậy không? Lục Vô Song quay đầu lại nhìn Tiểu Long, hai hàng lông mi nhíu lại, lời nói của Tiểu Long nàng đương nhiên là tin tưởng. Vô Song tỷ, tỷ cứ yên tâm đi, chí ít tiểu tặc còn cân bài chưa lật, vô cùng lợi hại, chưa từng thi triển. Lúc này Vân Hồng Lăng mới rút ra được ngọc bài trống đi đến khán đài. Trong lòng Vân Hồng Lăng vẫn còn nhớ Lục Thiếu Du có một chiêu thức kinh khủng chưa thi triển, khi còn ở trong Vũ Đô Sơn Mạch, chính nó làm nàng bị thương. Vân Tông chủ, hiện tại ngươi đoán xem là Lục Thiếu Du trong tông một người thắng hay Lam Linh của chúng ta thắng? Trên khán đài, tông chủ Vạn Thấu Tông Duẩn Ngạc nghiêng người nhìn Vân Khiếu Thiên nói, Duẩn Tông chủ, xem ra ngươi đối với đệ tử trong môn phái có hy vọng cực lớn nha. Vân Khiếu Thiên nói, đối với Vạn Thú Tông lần này, Vân Khiếu Thiên vô cùng hiểu rõ, đệ tử thân truyền đều có yêu thú bản mạng của mình. Nữ tử trên khán đài kia từ đầu vẫn chưa xuất ra yêu thú bản mạng của mình, chứng minh nàng vẫn còn chưa dùng toàn lực. Trong lòng hắn không khỏi lo lắng cho Lục Thiếu Du một phen. Đó là điều đương nhiên, đệ tử trong môn phái ta vô cùng hy vọng. Lẽ nào Vân Tông chủ đối với đệ tử trong tông môn mình đều không ôm hy vọng sao? Duẩn Ngạc trừng mắt nói. Đệ tử trong tông ta đương nhiên ta cũng hy vọng hắn có thể chiến thắng. Vân Khiếu Thiên nói, sĩ khí đương nhiên không thể thua được. Vậy thì tốt rồi. Nếu như Vân Tông chủ tin tưởng đối với đệ tử của mình như vậy, chúng ta đánh cược một hồi nha. Tiền cược chính là một bộ vũ khí huyền cấp cao dài. Vân Tông chủ mới thắng ta một bộ vũ khí huyền cấp cao dài mà. Hiện tại có lẽ nên cho ta một cơ hội gỡ vốn chứ. Duẩn Nhạc cười hắc hắc, vừa rồi thua một bộ vũ khí huyện cấp cao dài khiến cho hắn nhỏ máu, cho nên hiện giờ đương nhiên phải nghĩ biện pháp kiếm lại. Không sai, ta cũng có ý nghĩ như vậy. Cược một ván xem đệ tử Lục Thiếu Du của Vân Dương Tông hay môn hạ của Duẩn Tông chủ sẽ chiến thắng. Một bộ vũ khí huyện cấp cao dài mà thôi, Vân Tông chủ sẽ không cho chúng ta cơ hội gỡ vốn đó chứ. Đúng vậy, ta cũng đặt. Chúng trưởng lão nhanh chóng hùa vào nói, vừa rồi thua một bộ vũ khí huyện cấp cao dài, hiện tại phải kiếm về mới được, nhất thời cả đám hứng thú ào ạt đặt cược. Được rồi, ta tiếp nhận đặt cược của chư vị. Vân Khiếu Thiên nói, Trần Oanh mặt mũi này hắn không thể cự tuyệt, cho nên chỉ có thể đáp ứng mà thôi. Một tiếng chuông tuyên bố bắt đầu vang lên, tiếng chuông quanh quẩn trên diễn võ trường. Tiếng âm ỉ bốn phía lúc này cũng đột nhiên yên tĩnh lại. Trong khu vực số 1, Lục Thiếu Du và Lam Linh vẫn đứng đó. Trong khu vực số 2, thanh niên mặc hắc y của Thiên Kiếm Môn và Lữ Linh Giả của Địa Linh Tông theo tiếng chuông bắt đầu vang lên, đột nhiên bắt đầu xuất thủ. Linh lực tràn ra, hai người trong nháy mắt bao phủ bởi một tầng quang tráo vô hình. Hai người này đều là linh giả, đều có tu vi linh tướng tứ trọng, thực lực bằng nhau cho nên vẻ mặt hai người vô cùng ngưng trọng. Trong nháy mắt linh lực hai người chớp động, hung hăng va chạm vào nhau. Linh lực hỗn loạn mang theo linh hồn công kích, tạo thành tiếng vang lớn ầm ầm trong không trung. Tại khu vực số 2 đã ầm ầm giao thủ, thế nhưng trong khu vực số 1, số 2 này vẫn đang nhìn nhau không có phản ứng gì. Thiếu Du Đệ Đệ, ta thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Lam Linh khẽ thở dài, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú về phía Lục Tiêu Dụ, bộ ngực dường như ưỡn về phía trước. Đường cong lung linh kia lúc này dường như là càng thêm nóng bỏng, đối với bất luận một nam nhân nào mà nói, đây có thể coi là một loại khiêu khích. Ta cũng không nghĩ tới, xem ra ông trời đối với ta không tội, không ngờ cho ta cơ hội đem những thứ nằm đó lấy lại. Lục Tiêu Du nói, vừa nhìn thấy nữ nhân này, lửa giận trong lòng Lục Tiêu Du không nhìn được mà dâng trào. Chuyện năm đó, ta tự nhận là ta sai, thế nhưng ngươi cũng không có thiệt đâu, ta hao tổn tâm cơ, thế nhưng, thứ có được cũng chỉ là hai cái túi trữ vật trống không. Lam Linh khẽ nói, ánh mắt vô cùng nhu hòa nhìn về phía Lục Tiêu Du. Đáng đời nàng. Lục Tiêu Du nói, năm đó nếu không phải hắn cẩn thận đem mọi thứ chuyển vào trong nhẫn trữ vật thì linh thận dịch và những thứ khác trong bảo tàng kia đã mất rồi. Thiếu Du Đệ Đệ, khi trước ta cũng không có độc ác lấy đi mạng của người, tâm ý của tỷ tỷ lẽ nào đệ cũng không rõ hay sao? Ta vốn nghĩ rằng đời này không còn gặp lại đệ nữa, lần trước gặp lại trong thành, mấy ngày nay ta đều nghĩ đến đệ. Lam Linh nói, trong ánh mắt không hề che giấu sự quyến rũ với Lục Thiêu Dụ. Coi như xong, đạo bất tương động không thể chung đường, ý tốt của nàng trong lòng ta coi như đã nhận. Vẻ mặt của Lục Thiêu Dụ trầm xuống, loại nữ nhân như vậy hắn tốt nhất nên tránh xa, nói không chừng một ngày nào đó hắn lại bị nữ nhân này chơi một vố nữa. Đệ không cần phải đề phòng, nếu ta có tâm tư hại đệ thì đệ không sống được đến bây giờ. Lam Linh nói xong khẽ thở dài, không khỏi khiến cho nam nhân sinh lòng thương tiếc. Trước kia là ai hạ độc thủ với ta? Lục Thiếu Du nói. Ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi, bởi vì bảo vật trong tay đệ có tác dụng vô cùng lớn đối với ta. Thế nhưng ta thực sự không có ý giết đệ, ở chung với đệ lâu như vậy, biết đệ là một chính nhân quân tử, cùng một phòng cũng không có ý xấu với ta, cho nên tỷ tỷ ta trong lòng đã sớm có đệ. Lam Linh nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu tặc kia không ngờ còn chưa động thủ, hai người lại trò chuyện hăng say như vậy. Trên khán đài, Vân Hồng Lan vốn ban đầu vô cùng lo lắng, thế nhưng lúc này thấy mặt bắt đầu tức giận. Ồ, một màn này khiến cho không ít cường giả có chút nghi hoặc, hai người này không ngờ lại không có chút chiến ý nào, dường như đang tâm sự việc nhà vậy. Quên đi, động thủ đi. Ân oán giữa ta và nàng không có bất luận ý nghĩ thương hòa tiết cọc nào, coi như tiện nghi cho nàng rồi. Lục Thiếu Du nói. Thiếu Du Đệ Đệ, đều quả thật không biết thương hòa tiết ngọc là gì. Lam Linh khẽ thở dài nói. Vốn thì tỷ ta không muốn động thủ với đệ, thế nhưng bây giờ vì Vạn Thú Tông, ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc đánh với đệ một trận. Đến đây đi, ta đang đợi. Lục Thiếu Du nói, chân khí đã vận chuyển trong cơ thể từ lâu, Lam Linh này có thực lực vũ tướng tam trọng, Lục Thiếu Du không dám khinh địch. Vũ tướng tam trọng hắn không hề sợ hãi, thế nhưng Lam Linh lại là đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông, cũng không biết bản mạng yêu thú của hắn đã đến trình tự nào rồi. Khách khanh, Thiếu Du Đệ Đệ, tỷ biết thực lực của đệ rất mạnh, vậy tỷ cũng không khách khí nữa. Lam Linh cười đến mức trung cả người, cái eo thon kia không ngừng lắc lư, đôi ngọc thỏ rung động khiến cho mọi người không khỏi nhìn thêm vài lần. Nói xong, Lam Linh ngừng cười, với mặt thu liễm lại, lập tức quanh thân xuất hiện chân khí. Trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm lam sắc, một cổ khí tức nóng bỏng bao quanh trường kiếm. Trong sát na, một đạo kiếm ảnh xuyệt qua, nhanh như thiểm điện bắn về phía Lục Thiếu Du mà tới. Chân khí bùng lên, chân khí dưới chân Lục Thiếu Du chợt lóe, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Một đạo kiếm quang đánh xuống, hung hăng đánh xuống mặt đất, nơi Lục Thiếu Du vừa mới đặt chân. Mặt đất cứng trắng ngay lập tức bị nứt nẻ. Nhìn thấy thân ảnh của Lục Thiếu Du biến mất, vẻ mặt Lam Linh sửng sốt, không có một chút do dự nào. Quanh người có một tầng quang mang màu đỏ bao phủ, khí tức hỏa hệ lập tức khuếch tán, chân khí lập tức được trót vào bên trong trường kiếm lam sắc, trong nháy mắt đánh ra mấy đạo kiếm quang về phía sau. Thân ảnh Lục Thiếu Du tiếp tục xuất hiện, lúc này hắn đã đến phía sau Lam Linh, trường ấn trong tay khuếch tán, vô số trường ấn đánh xuống, khiến cho không gian gấp khúc lập tức va chạm với kiếm quang của Lam Linh. Thiên thủ liệt cương ấn. Đột nhiên, một đạo trưởng ấn mang theo một đạo tàn ảnh hung hăng xuyên thấu trong không gian, bắn về phía Lam Lĩnh. Khí tức cuồng bạo bắt đầu xuất hiện, mang theo kinh khí cường hãn bạo phát. Lam Lĩnh từ lúc giao thủ chiêu đầu tiên, sắc mặt đã chuyển thành ngưng trọng, lúc này lập tức đại biến, tốc độ và lực lượng đối phương đã vượt qua dự liệu của nàng. Hóa ảnh kiếm quyết, thân thể mềm mại nhanh chóng thoái lui, đồng thời miệng Lam Lĩnh khẽ kêu lên một tiếng, thân thể tạo thành một đường cong vô cùng mê người, trường kiếm trong tay đánh ra một đạo quang mang phá cộng, mang theo một đám hỏa diễm hóa thành thực chất, trực tiếp đánh về phía trường ứng đang phóng tới của Lục Thiêu Dụ. Tiếng nổ lớn vang lên, hai đạo lực lượng va chạm với nhau, mang theo một cổ kình khí vô cùng hung hãn, nhanh chóng va chạm với nhau. Hai đạo công kích va chạm với nhau, trong nháy mắt tạo ra một đạo lực lượng khiến cho không gian gấp khúc. Mà lúc này, thân thể mềm mại của Lam Lĩnh giống như một chiếc lá trụng, chật vật nhanh chóng lùi lại mấy bước. Nàng cảm nhận được bên trong trường ứng của Lục Thiêu Dụ ẩn chứa một đạo kình khí cường hãn, xuyên qua kiếm ảnh, bắn vào trong tay nàng. Lực lượng xuyên qua lòng bàn tay âm âm đánh về phía lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Thiếu Du đệ đệ, không nghĩ tới thực lực của đệ lại mạnh mẽ đến tình trạng này rồi. Thật không ngờ, đệ lại là đệ tử của Văn Dương Tông. Xem ra hôm nay tỷ tỷ ta phải dùng toàn lực rồi. Thân thể mềm mại vững vàng đứng lại, nhìn vào Lục Thiêu Du phía trước, vẻ mặt của Lam Linh vô cùng ngưng trọng. Ta cũng không nghĩ tới, trong thời gian 2 năm ngắn ngủi thực lực của nàng lại tăng đến vũ tướng tam trọng. Lục Thiêu Du nói, nhìn vào Lam Linh trước mặt, mặc dù là vừa rồi nàng rơi vào thế hạ phong, thế nhưng khí tức chỉ có chút ba động, thân thể vẫn vô cùng mê hoặc, như trời sinh vậy. Đôi ngọc thỏ trước ngực không ngừng trung trinh, càng thêm khiêu khích. Xoa cha vẫn kém Thiếu Du đệ đệ người nhà, tỷ tỷ ta gọi cha yêu thú bản mệnh, nếu như người không địch lại, còn phải mở miệng nói sớm một tí, tỷ tỷ không muốn làm người bị thương. Lam Linh mỉm cười, khuôn mặt đỏ ửng nhìn về phía Lục Thiêu Du. Nàng khẽ chu miệng, không giấu nổi vẻ khiêu khích. Hơ, yêu tình chết tiệt. Trên khán đài, Hồng Lăng giận dữ, thế nhưng cũng không có cách nào khác, cho nên chỉ có thể chu miệng mắng mà thôi. Gọi liệt hỏa yêu ưng của nàng ra đi, ta đợi. Lục Thiếu Dụ nói, ánh mắt nhìn về phía Lam Linh, lúc này bộ ngực của Lam Linh hơi phập phồng, nàng thu trường kiếm lại. Thủ ấn trong tay được kết theo một quỹ tích quỷ dị, sau đó vỗ một cái vào cái túi bên hông, lập tức một đạo lưu quang trong nháy mắt bắn ra. Lưu quang phóng lên cao, lập tức hóa thành một đầu yêu ưng màu đỏ. Một cổ khí tức cường hãn khuếch tán ra, đầu yêu thú màu hồng này có móng vuốt vô cùng sắc bén, cái mỏ giống như một lưỡi dao găm vậy. Liệt hỏa yêu ưng ngũ giai trung kỳ. Trên khán đài, Vân Khiếu Tiên tức thì kinh ngạc, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Vân tông chủ quên nói cho người một điều, bản mạng của đệ tử này ta đã đột phá đến ngũ giai sơ kỳ. Trong đám đệ tử trẻ tuổi có yêu thú đột phá đến ngũ giai trung kỳ, cũng chỉ có một mình nàng mà thôi. Tông chủ Vạn Thú Tông duẩn ngạc mỉm cười nói, ánh mắt như cười như không nhìn Vân Khiếu Tiện. Đầu liệt hỏa yêu ưng này dường như đột phá ngũ giai trung kỳ cũng không ngắn. Tuy rằng chưa đạt đến ngũ giai trung kỳ đỉnh phòng, thế nhưng có lẽ ngay cả vũ tướng ngũ trọng cũng khó có thể đối phó được với nó. Cổ Kiếp Phong nhíu mày nói, không biết Lục Thiếu Dụ có thể chống đỡ được hay không. Không nghĩ tới bôn hạ đệ tử của Duẩn Tông lại có yêu thú bản mạng đột phá đến mức độ này. Chúng trưởng môn đều dùng ánh mắt như cười như không nhìn Vân Khiếu Tiện, dường như đang chờ bộ vũ kỹ huyện cấp cao giai vừa rồi thua trở về túi của mình. Ngũ giai trung kỳ sao? Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc. Khi trước liệt hỏa yêu ưng của nàng chỉ có tam giai mà thôi, từ khí tức hiện tại đã đến ngũ giai trung kỳ, tuy rằng không đến đỉnh phong, thế nhưng cũng đã tương đương với vũ tướng ngũ trọng của nhân loại, vô cùng khó đối phó. Lại là yêu thú nữa chứ. Lục Thiếu Du nhíu mày, nếu như đối phó với vũ giả ngũ trọng, hắn chỉ cần thi triển con bài chưa lật một lần nữa là được. Thế nhưng đối tượng hiện tại lại là yêu thú, đối với người khác mà nói, họ tình nguyện đụng độ với vũ giả vũ tướng ngũ trọng, cũng không tình nguyện đụng độ phải đầu liệt hỏa yêu ưng ngũ trọng trung kỳ này. Yêu thú có bản thể cường hãn lại là yêu thú phi hành, tuyệt đối là một đầu yêu thú cực kỳ khó đối phó. Nói cách khác, đối phó với một vũ tướng ngũ trọng sẽ đơn giản hơn một chút. Thế nhưng Lục Thiếu Dụ cũng biết mình không giống với vũ giả bình thường. Hắn từng chịu nhiều đau khổ, cửu tử nhất sinh mới luyện thành hồn huyết ẩn. Cũng là khắc tinh của yêu thú. Thực lực của mình tuy rằng hiện tại không thể trực tiếp khống chế yêu thú ngũ giai trung kỳ, thế nhưng đối phó với nó hẳn không lớn. Huyết hồn ấn đối với yêu thú đều có lực khắc chế, bằng không một yêu thú vương cấp như thiên sứ tuyết sự đã không bị hắn hạ huyết hồn ấn. Khóe miệng của Lục Thiếu Du nhếch lên, sư phụ thánh thủ linh tôn lưu lại huyết hồn ấn này chính là khắc tinh của vạn thú tộc. Thậm chí, Lục Thiếu Du còn hoài nghi sư phụ thánh thủ linh tôn của hắn có phải là có cựu oán với vạn thú tộc này hay không, mà huyết hồn ấn lại hoàn toàn có thể chà đạp vạn thú tộc. Vô luận là phương diện khống chế yêu thú hay là công kích yêu thú đều có thể khắc chế vạn thú tông một bậc. Ngay khi Lục Thiếu Du còn đang suy nghĩ thì Lam Linh không ngừng đánh ra từng đạo thủ ấn quỷ dị, miệng phun ra một gụm máu, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt. Một viên đan dược được bốc ra, lập tức máu tươi và đan dược lẫn lộn, thủ ấn trong tay biến hóa, đan dược được ném vào đầu liệt hỏa yêu ưng ở phía trên. Liệt hỏa yêu ưng kêu lên một tiếng, thanh âm xuyên thấu hư không. Nó há mở ra nút viên đan dược kia vào, trong nháy mắt thân thể bành trướng đến trăm thước. Hai cánh vỗ lên, không gian lúc này giống như một đám mây dày đặc màu đỏ che lẫy. Nhiệt độ trong không gian tăng lên, lúc này khí tức trên người liệt hỏa yêu ưng đã đến mức độ vô cùng cuồng bạo. Là yêu thú ngủ dài, bản mạng yêu thú của đệ tử vạn thú tộc. Lục Thiếu Du này phiền phức lớn rồi. Khấu Tử Hào dường như cũng đã rơi vào thế hạ phong. Linh hồn công kích của Giản Tâm Nhi dường như mạnh hơn không ít. Đám người vây xem bốn phía lúc này không ngừng đưa mắt nhìn về phía bốn người. Trên khán đài, Nguyên Nhật Lan cũng dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn về phía bốn người. Liệt hỏa yêu ưng, đi! Lam Linh quát lên một tiếng, đầu liệt hỏa yêu ưng đang bay lượn trên bầu trời. Đột nhiên khẽ quạt cánh một cái, mang theo hỏa diễm cuồng bạo, đánh về phía Lục Thiêu Dụ. Hai cánh khổng lồ của liệt hỏa yêu ưng không ngừng rung động, một cổ kinh khí hung hãn xuyên thấu hư không, thân thể hắn bắn về phía trước, mang theo tiếng gió rít gào, giống như là đánh vỡ không gian vậy. Uy thế bất phàm, dưới uy thế cường hãn này khiến cho tâm thần của những người đứng xem không khỏi sợ hãi. Đầu yêu thú ngũ giai trung kỳ khổng lồ này quả thực vô cùng kinh khủng. Hai cánh vỗ một cái nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, khí tức nóng bỏng của liệt hỏa yêu ưng tỏa ra, mang theo hỏa diễm nóng bỏng, khí tức sắc bén bắn về phía trước. Dưới uy thế khổng lồ này, nhiệt độ trong không trung dần trở nên nóng bỏng. Trong miệng đầu liệt hỏa yêu ưng này đột nhiên phun ra một hỏa cầu khổng lồ mấy chục thước, âm âm xuyệt qua hư không khiến cho hư không gần sóng, đột nhiên đánh về phía Lục Thiêu Dụ. Hỏa cầu này không ngừng bành trướng, đang còn tiếp tục mở rộng, khí tức cuồng bạo ngày càng mạnh. Hỏa viêm bạo. Lúc này Lục Thiêu Dụ vốn vẫn đứng im bất động, bắt đầu khẽ quát một tiếng, vòng xoáy dưới chân xuất hiện. Thân thể nhanh chóng thoái lùi, đồng thời một đạo thủ ấn biến hỏa. Trên tay phải xuất hiện một hỏa cầu nhỏ bằng nắm tay, nhiệt độ không gian vốn nóng bỏng, lúc này lại được tăng lên một lần nữa. Khí tức cường hãn trực tiếp bao phủ không gian xung quanh. Trong nháy mắt này, thân thể Lục Thiếu Du không lùi mà tiến tới, thân ảnh thả người dựng lên, phong chi dực phía sau lưng mở rộng ra, thân thể hắn hóa thành một đạo tàn ảnh bắn tới, thủ ấn trong tay đẩy về phía trước. Hỏa cầu trong lòng bàn tay xoay tròn, không ngừng bành trướng rời đi, trực tiếp xé nát không trung, tạo thành một đường vòng cung. Một cổ khí tức nóng bỏng kinh khủng giống như bài sơn hải đảo khuếch tán ra bốn phía. Hỏa cầu cũng không ngừng bành trướng, kinh khí đáng sợ đè nén không gian. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, hai hỏa cầu trong nháy mắt va chạm, tất cả mọi người đều thấy rõ. Hỏa cầu do Lục Thiếu Du tạo ra trong nháy mắt đã nhỏ đi không ít. Hai hỏa cầu nổ tung giữa không trung khiến cho không trung xung động kịch liệt, hỏa diễm nóng bỏng tràn ngập bốn phía. Dưới nhiệt độ đáng sợ này, ngay cả không gian cũng biến thành màu đỏ, khuếch tán chân ngàn thước mới dừng lại. Bằng vào mắt thường là có thể thấy được thân thể Lục Thiêu Dù và đầu liệt hỏa yêu ưng kia lập tức bị đám mây màu đỏ kia bao phủ. Mây đỏ cuồn cuộn, khí thế phô thiên cái địa tỏa ra. Trên mặt đất những nơi bị hỏa diễm đảo qua tức thì nứt nẻ giống như là mạng nhện. Toàn bộ không gian trong nháy mắt bị hỏa diễm cuồng bạo này nuốt hết. Hỏa diễm bằng năng lượng tràn ra toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, khiến cho vô số khán giả chung quanh kinh hồ. Ngay cả cường giả Tam Tông Tứ Môn trên khán đài cũng thực sự không nghĩ đến. Thực lực của Lục Thiêu Du không bằng liệt hỏa yêu ưng, thế nhưng lại lựa chọn phương thức ngạnh kháng như vậy. Nếu như dựa vào thân pháp vô quan lực ảnh của Vân Chư Tông, hoàn toàn có thể né đi mà. Tiểu tử này muốn làm gì? Vẻ mặt Vân Khiếu Thiên cực kỳ kinh ngạc, loại ngành kháng này, cứng đối cứng này, đối với Lục Thiếu Du vô cùng bất lợi. Lúc này hai nàng Lục Vô Song, Vân Hồng Lan cũng không khỏi lo lắng cho Lục Thiếu Du, tình huống như thế này, các nàng đương nhiên nhận ra được đối với Lục Thiếu Du vô cùng bất lợi. Trên vai Lục Vô Song, Bạch Linh nhìn chăm chú vào đó, vẻ mặt cũng không có chút ngưng trọng nào, thân thể có chút lười biếng ghé vào trên vai Lục Vô Song. Vô Song tỷ, các tỷ không cần lo lắng, chỉ bằng vào một đầu yêu thú ngũ giai trung kỳ nho nhỏ có thể đả thương được lão đại mới là lạ. Tiểu Long chớp mắt, nó dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn liệt hỏa yêu ưng trên bầu trời, loại yêu thú như thế này nó cũng không đặt vào mắt. Trên võ đài, trong hỏa diễm cuồn cuộn kia, kinh khí nóng bỏng trong nháy mắt bạo phát ra hóa thành một đạo hỏa diễm hình cung. Những nơi nó đi qua mặt đất đều lập tức nứt nẻ, đá vụn bay bốn phía. Vốn trên vũ đài vô cùng sạch sẽ, lúc này trở thành một bớ hỗn độn. Lúc này, trong khu vực số 2 thắng lợi đã phân, nữ linh giả của Địa Linh Tông kia đã đánh bại thanh niên mặc hắc y của Thiên Kiếm Môn. Dưới sự bao phủ của hỏa diễm khiến cho tất cả mọi người đều không nhìn rõ sự việc xảy ra xung quanh, chỉ có thể thấy hỏa cầu nổ tung rồi hỏa diễm khuếch tán ra phía ngoài mà thôi. Thời gian duy trì cũng chỉ tầm 4-5 tức mà thôi. Khi hỏa diễm bằng năng lượng kia khuếch tán, chỉ còn lại khí tức nóng bỏng bụi bặm tràn ngập, thì đầu liệt hỏa yêu ương kia đã biến mất trước mặt mọi người. Lúc này dưới lớp bụi bặm và khí tức nóng bỏng tán đi, thì cuối cùng dưới vô số ánh mắt nhìn kỹ, đầu liệt hỏa yêu ưng trên bầu trời kia lúc nãy mơ mơ hồ nhìn thấy một đạo thân ảnh phía sau nó. Phía sau đạo thân ảnh này có hai cánh bằng chân khí, quanh thân được bao phủ bởi một tầng quang mang màu vàng. Nếu như nhìn kỹ có thể nhìn ra trong tầng quang mang này có một chiếc áo giáp bằng lân phiến tạo thành, ngoại trừ con mắt và non nửa khuôn mặt ở bên ngoài ra, ngay cả cánh tay cũng được bao phủ. Đây là vũ khí phòng ngự gì, không ngờ là cường hãn như vậy. Nhìn thấy bóng người mơ hồ xuất hiện trong bầu trời, lúc này tông chủ Vạn Thú Tông Duẩn Ngạc đột nhiên biến sắc nổi. Mà lúc này mọi người cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vẻ mặt không thể tưởng tượng được nhìn lên bầu trời. Dưới vô số ánh mắt chú một thân thể Lục Thiếu Du hiện lên, nhất thời toàn bộ diễn võ trường im lặng, mọi người đều nhìn về phía Lục Thiếu Du, vẻ kinh ngạc mãi không biến mất. Hảo tiểu tử, Vân Khiếu Thiên nở một nụ cười rất là sáng lạn. Lục Thiếu Du lúc này đã bắt đầu phản kích, tốc độ chỉ có thể nói là nhanh như thiểm điện, thân thể như một mũi nhọn, trực tiếp đánh về phía liệt hỏa yêu ưng. Một ít người có thực lực mạnh mẽ lúc này cũng có thể nhìn rõ, trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du lúc này tràn ngập một mảnh quang mang huyết sắc. Một tiếng thú trống từ trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du mơ hồ truyền ra, trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du lúc này, trong nháy mắt xuất hiện một cái ấn quỷ dị. Ấn này dường như là trọng mà không phải là trọng, giống hổ mà cũng không phải là hổ, cả thân ấn đều là màu đỏ, một cổ uy áp ngập trời khuếch tán ra bên ngoài. Dưới vô số ánh mắt, quỷ ấn trong tay Lục Thiếu Du tạo thành những đường quỷ dị, cái ấn này giống như một con hổ mạnh mẽ xé rách không gian, mang theo tiếng thú trống đập vào mi tâm liệt hỏa yêu ưng, hóa thành một đoàn huyết quang mang rồi biến mất không thấy. Cảm nhận được cổ uy áp này, liệt hỏa yêu ưng lập tức kinh hãi, thân thể to lớn lập tức run rẩy, vô hình trung bị áp chế. Vũ kỹ quả nhiên vô cùng quỷ dị. Lúc này trên khán đài, những cường giả lại càng thêm kinh ngạc, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người Lục Thiếu Du. Trên khán đài, Nguyên Nhược Lan thân thể mặc bộ y phục màu tím, đường cong lung linh, lúc này cũng không khỏi nhìn về phía Lục Thiếu Du, trong mắt bắn ra tinh quang. Trong giấy mắt, tất cả trở nên nhanh chóng, ngay khi cái ấn quỷ dị kia đánh vào mi tâm liệt hỏa yêu ưng, thì mọi người lập tức chứng kiến một màn mà có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ tưởng tượng ra. Đầu liệt hỏa yêu ưng khổng lồ kia trong nháy mắt ngay ra như võng, thân thể to lớn lập tức từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất. Phịch, mặt đất ầm ầm chấn động, thân thể to lớn vài trăm thước rơi tự trên không trung xuống, trọng lượng như thế nào không cần nói cũng biết. Trong miệng của Lâm Linh lúc này phun ra một gụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch, thân thể mềm mại lảo đảo lui về phía sau vài bước mới có thể đứng vững được. Lúc này, ánh mắt của nàng nhìn về phía Lục Thiếu Du đã vô cùng kinh hãi. Nàng hoàn toàn có thể cảm giác được vừa rồi, trong đầu nàng dường như đã bị một đoạn vô cùng nghiêm trọng. Linh hồn lực nhanh chóng bị thương, công kích của Lục Thiếu Du không ngờ có thể trực tiếp làm bị thương linh hồn lực của liệt hỏa yêu ưng. Liệt hỏa yêu ưng thân là yêu thú bản mạng của nàng, lúc này nàng cũng bị thương. Rầm, trên mặt đất, thân thể to lớn của liệt hỏa yêu ưng đập vào mặt đất hai cái. Hai cánh rung động thế nhưng không thể nào vỗ cánh được. Giữa không trung, Lục Thiếu Du vừa mới bố trí thanh linh khải giáp lúc này dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống, chưởng ứng trong tay lập tức hiện lên, dường như muốn đánh xuống. Thiếu Du đệ đệ, tỷ tỷ chịu thua. Sắc mặt của Lam Linh lập tức đại biến. Yêu thú bản mạng nếu như bị đánh chết, nàng sẽ gặp phiền phức cực lớn. Đa tạ. Lục Thiếu Du thu hồi trưởng ứng, hai cánh phía sau rung lên, thanh linh khải giáp được giải trừ, thân thể đáp xuống mặt đất, vạt áo khẽ bay lên đem theo kình khí vô hình khuếch tán. Lục Thiếu Du quá đẹp. Lục Thiếu Du, chúng ta ủng hộ ngươi. Trong nháy mắt này, khắp bốn phía vang lên tiếng kêu ầm ĩ như tiếng sấm. Cảnh tượng ngày hôm nay Lục Thiếu Du đã dùng thực lực cường hãn của mình chinh phục vô số người, nhân khí tăng lên không ít. Loại cảm giác này kỳ thật không tồi. Nhìn về bốn phía, Lục Thiếu Du lần đầu tiên phất tay áo một cái, trong lòng không khỏi nhảy lên. Lục Thiếu Du, chúng ta yêu ngươi. Một ít nữ đệ tử lớn mật triệt để bị Lục Thiếu Du chinh phục lập tức hét lớn. Ha! Trên khán đài, Vân Hồng Lan nhìn Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng. Trong mắt Lục Vô Song hiện lên vẻ vui mừng, nụ cười đủ để khuynh quốc khuynh thành. Lúc này, Quốc Đao Tuyệt cũng có chút kích động. Tới lúc này hắn mới hiểu được, khi trước đấu cùng với Lục Thiếu Du trên địa Long Đỉnh, dường như Lục Thiếu Du còn chưa dùng toàn lực. Chỉ có Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên, ánh mắt của hai huynh đệ này lạnh lùng, đang xen lẫn chút ước ao đố kỵ. Thiếu Du không uổng công sư phụ thương người. Vũ Ngọc Tiên lập tức vỗ đùi một cái, thanh âm vang dội vang lên. Toàn thân lúc này vô cùng kích động nhảy dựng lên. Có đồ đệ như vậy, sư phụ là hắn, còn cầu mong gì nữa. Vũ trưởng lão, ngươi lại vừa đánh vào đùi ta. Thanh âm của Tống trưởng lão lập tức vang lên, thế nhưng vẻ mặt cũng lập tức có chút tiểu ý nổi. Nếu như đồ đệ bảo bối của ngươi có thể tiến vào top 3, ta chờ ngươi đánh vào cả hai bên. Trong Vân Dương Tông lúc này, Dương trưởng lão, Tà trưởng lão cũng vô cùng kích động. Vân Dương Tông có hai đệ tử tiến vào top 5, đặc biệt là Lục Thiếu Du này, một đường thẳng tiến, cường hãn tấn cấp, khiến cho mặt mũi Vân Dương Tông tăng lên nhiều. Ai? Duẩn Ngạc thở dài, có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Đệ tử trong môn phái kêu thú bản mạng mạnh ngũ giai trung kỳ, thế nhưng không ngờ lại vẫn thua. Ha ha, chư vị trưởng môn, nguyện ý đánh cuộc phải biết chịu thua. Vũ khí huyện cấp cao giai mỗi người một bộ, Vân Bổ không khách khí nữa. Vân Khiếu Thiên cười hắc hắc, ánh mắt nhìn về phía các đại trưởng môn. Ai? Các trưởng môn không ngừng cảm thán, hung hăng trợn mắt nhìn Dũng Ngạc, có vẻ vô cùng không đỡ, móc ra một bộ vũ khí huyện cấp cao dài đưa cho Vân Khiếu Thiên. Vân tông chủ, ta thua không sai, thế nhưng ngươi phải nói cho ta biết, tên đệ tử Lục Thiếu Du kia của người thì triển ra vũ khí quỷ dị và vũ khí phòng ngự kia rốt cuộc có cấp bậc gì? Dũng Ngạc móc ra một bộ vũ khí huyện cấp cao dài, nhìn về phía Vân Khiếu Thiên nói. Lúc này các đại trưởng môn cũng vô cùng hiếu kỳ nhìn Vân Khiếu Thiên, bọn họ cũng muốn biết vũ khí quý gì kia, còn có vũ khí phòng ngự kia, nhìn qua đã biết không phải là vật phàm rồi. Duẩn tông chủ, đây chính là cơ mật của Vân Dương tông ta, làm sao có thể tùy tiện công bố ra bên ngoài chứ? Vân Khiếu Thiên cười, nhanh chóng đem vũ khí huyện cấp cao dài trong tay Duẩn Ngạc đoạt lấy. Hắn vừa cười hắc hắc vừa nói, lại thêm 6 bộ vũ khí huyện cấp cao dài vào trong kho nhà. 6 vị trưởng môn vô cùng phiền muộn, trong thời gian 2 ngày đã thua 2 bộ vũ khí huyện cấp cao dài, khiến cho bọn họ nhỏ máu trong lòng, dù gì giá trị của chúng cũng không phải thấp đầu. Trong Thành Thiên Kiếm, sau khi mọi người của Vân Dương Tông trở lại định viện, Vân Khiếu Thiên vẫn cười không ngớt. Đại hội Tam Tông Tứ Môn lần này, đệ tử Vân Dương Tông có 2 người tiến vào top 5, hắn không muốn cười cũng khó. Trong phòng khác, Vũ Ngọc Tiên vẫn còn hưng phấn không ngớt, tên đồ đệ này quả thật cấp cho hắn mặt mũi vô cùng lớn. 3 vị trưởng lão khác cũng vô cùng vui vẻ, đối với Lục Thiếu Du đều nhìn với ánh mắt khác xưa, lúc này bọn họ mới biết được không ngờ Lục Thiếu Du lại ẩn giấu sâu tới như vậy. Trong đại sảnh lúc này, chỉ có 4 vị trưởng lão Vân Khiếu Tiên, còn có Lục Thiếu Du Vân Hồng Lăng ở trong. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, thủ ấn trong tay Vân Khiếu Tiên biến đổi, một vòng quang tráo bao phủ đại sảnh, lúc này hắn mới nói. Lục Thiếu Du, Hồng Lăng, trận này biểu hiện của hai người không tồi, đặc biệt là Lục Thiếu Du cũng khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Thiếu Du mỉm cười thầm nghĩ, chứ sợ ngày mai tiến vào top 3 sẽ không dễ dàng như vậy. Hôm nay vận khí của hắn quả thật không tồi, thu được 2 bộ vũ khí huyện cấp sơ giai, tính ra thời gian 3 ngày qua, hắn đã thu được 4 bộ vũ khí huyện cấp sơ giai, tuyệt đối là một bút lớn. Thiếu Du, Hồng Lăng, ngày mai tiến vào top 3 nhất định phải cẩn thận, 3 người còn lại mỗi người đều không phải là kẻ yếu. Vân Khiếu Thiên thu hồi tiểu ý trên mặt, nghiêm túc nói với hai người. Đệ tử sẽ cố gắng. Lục Thiếu Du nói: Cha, con còn có con bài chưa lật nha, ngày mai không nhất định là không có cơ hội. Vân Hồng Lăng chu miệng nói: Hồng Lăng, con không thể sơ ý, lẽ nào ba người còn lại con đều cho rằng bọn họ sẽ không có con bài chưa lật sao? Vân Khiếu Thiên nói, lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du hỏi: Lục Thiếu Du, trong ba người còn lại ngươi thấy ai là người khó đối phó nhất? Lục Thiếu Du nhíu mày do dự một lát rồi nói: Ba người đều vô cùng khó đối phó, chỉ là đệ tử mơ hồ cho rằng vũ giả tam hệ Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn vẫn còn ẩn giấu thực lực chưa từng bại lộ, còn một đệ tử của thế lực khác nữa chính là người che mặt trắng trên mặt. Tuy rằng những trận pháp không tạo thành độc tính quá lớn, thế nhưng người này cũng khiến cho đệ tử có cảm giác vô cùng nguy hiểm, cho nên đệ tử suy đoán thực lực hai người này là khó đối phó nhất. Đúng vậy, Vân Kiếu Thiên tán thưởng nhìn Lục Thiếu Du nói: Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn kia chắc chắn luôn ẩn giấu, cho nên Cổ Kiếm Phòng mới không lo lắng. Ta đoán Nguyên Nhược Lan kia có tự tin tuyệt đối với mình, tuyệt đối là kình địch của các người, thế nhưng thực lực mạnh yếu ra sao ngày mai mới biết được. Dừng lại một lát, Vân Khiếu Tiên lại nói: Về phần người thanh niên che mặt kia chính là một đầu hắc mã trong đại hội Tam Tông Tứ Môn lần này. Ta và mấy trưởng môn khác cũng đều đã chú ý đến hắn. Dựa theo danh sách đăng ký của Thiên Kiếm Môn, người này đến từ một thế lực không nhỏ trong thành Ma Vân, là Lăng Thành. Các người tuyệt đối phải cẩn thận, ta có cảm giác người này cũng đang ẩn giấu tu vị. Hồng Lăng, Lục Thiếu Du, ngày mai tiến vào top 3 phải nhờ vào các người vậy. Dương Trực Lão nói với Lục Thiếu Du và Vân Hồng Lăng. Đệ tử sẽ tận lực, Lục Thiếu Du gật đầu đáp. Lục Thiếu Du, quy tắc ngày mai ta sẽ nói trước cho người chuẩn bị tâm lý một chút. Vân Khiếu Thiên nói, ngày mai sẽ không đấu cùng nhau nữa, mà là đấu đơn. Năm người các ngươi ngày mai sẽ rút thăm quyết định, nhưng chỉ có bốn người lên võ đài, một người còn lại trực tiếp tiến vào top 3. Nói cách khác, nếu như hai người các ngươi vận khí tốt, trong hai người sẽ có một người nhẹ nhàng tiến vào top 3, Vân Dương Tông ta cũng sẽ an toàn hơn. Năm người. Vân Dương Tông chúng ta hiện tại có hai, ngẫu nhiên lấy một người tấn cấp, cơ hội rất là lớn. Vũ Ngọc Tiên nói, cơ hội là 5/2, loại xác suất này tuyệt đối không thấp. Nếu như ngày mai thắng lợi thì còn được nhận vũ khí huyện cấp sơ giai không? Lục Thiếu Du nói. Thiếu Du, nếu như ngày mai con tiến vào top 3, sư phụ lập tức cho con một bộ vũ khí huyện cấp. Vũ Ngọc Tiên cười hắc hắc nói với Vân Khiêu Tiền. Tông chủ, người có ý kiến gì không? Đương nhiên là không có ý kiến gì rồi. Vân Khiêu Tiền nói. Lục Thiếu Du, chỉ cần ngày mai người tiến vào top 3, ta lập tức cho người một bộ vũ khí huyện cấp sơ giai. Một bộ vũ khí huyện cấp sơ giai mà thôi, Vân Khiếu Tiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thậm chí nở nụ cười quý dị. Lục Thiếu Du đã làm cho hắn thắng 12 bộ vũ khí huyện cấp cao giai, một bộ vũ khí huyện cấp sơ giai mà nói, so với nó chính là chín trâu mất một sợi lông. Đa tạ tông chủ. Lục Thiếu Du cười hắc hắc, vũ khí huyện cấp sơ giai nhà có nhiều một chút cũng không sao, hắn không dùng thì tặng người khác là được. Thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du cũng không biết Vân Khiếu Tiên hào phóng như vậy là bởi vì hắn đã thắng được 12 bộ vũ khí huyện cấp cao dài. Nếu như lúc này Lục Thiếu Du biết được điều này, nếu không moi ra một bộ vũ khí huyện cấp cao dài thì rất có thể hắn sẽ không lên võ đài. Hắn cá cược vũ khí thắng cũng nên cho Lục Thiếu Du một chút chỗ tốt. Lục Thiếu Du, người nói cho ta nghe một chút, hôm nay ngươi đã dùng toàn lực hay chưa hả? Hay vẫn còn ẩn giấu? Vân Khiếu Tiên nghiêm túc hỏi Lục Thiếu Du, ngày mai tiến lên top 3 cho nên hắn có chút lo lắng. Lúc này, những trưởng lão nhìn về phía Lục Thiếu Du, bọn họ vô cùng hiếu kỳ, hơn nữa cũng mong chờ câu trả lời của hắn. Việc ngày hôm nay Lục Thiếu Du khiến cho bọn họ ngoài ý muốn, đang có phải còn ẩn giấu hay không? Nếu như thực sự còn, thì quá thực Lục Thiếu Du này vô cùng kinh khủng. Thấy mọi người đang nhìn mình, Lục Thiếu Du do dự một chút rồi nói. Đệ tử vẫn còn ẩn giấu một chút, ngày mai nhất định sẽ cố gắng tiến vào top 3. Thực sự còn ẩn giấu sao? Trong đại sảnh, mọi người gần như hóa đá. Lúc Lục Thiếu Du rời khỏi phòng khách, thì lập tức tiến đến phòng của Lục Vô Song. Hai người hàn huyên một lát, rồi Lục Vô Song lập tức đuổi đi. Hắn không thể làm gì khác hơn là trở lại phòng của mình điều tức. Sau khi Lục Thiếu Du trở lại phòng, đã là lúc chạng vạng. Hôm nay giao đấu hai trận cũng khiến cho hắn tiêu hao không ít. Mà lúc đấu với Lam Linh kìa, may mà có huyết hồn ẩn có tác dụng khắc chế yêu thú, bằng không cũng không dễ dàng đối phó như vậy. Lão đại, trận chiến ngày mai huynh định chuẩn bị thế nào? Trong phòng Tiểu Long lắc lư cái đầu nói. đến lúc đó xem tiếp. Lục Thiếu Du đáp, chỉ mong ngày mai không phải đụng với người mạnh nhất, tốt nhất là có thể tiến vào top 3. Mấy người còn lại dường như đều không đơn giản. Lam Linh đột nhiên nói xen vào, ta đoán mỗi người đều có chút ẩn dấu. Lục Thiếu Du nói, khoanh chân ngồi xuống. Lục Thiếu Du trầm tư, ngày mai nếu như hắn không thể trực tiếp tiến vào top 3, đến lúc đó chắc chắn phải bộc lộ một chút quan bài chưa lật. Tiến vào top 3 vô cùng khó. Hắn và Hồng Lăng đều có quan bài chưa lật của riêng mình, thế nhưng những người khác cũng có khả năng không có quan bài chưa lật. Điều tức một chút. Trầm ngâm một lát, Lục Thiếu Du lập tức bắt đầu điều tức. Một lát sau, quanh thân hắn được một đoàn quang mang nhàn nhạt bao phủ. Về phần những con bài chưa lật của những người khác là gì, ngày mai có lẽ sẽ biết một chút. Có lẽ đấu trong top 3 mới là kịch liệt nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong thành Thiên Kiếm lúc này vô cùng náo nhiệt, quang cảnh vẫn giống như ban ngày. Tất cả mọi người đều không ngừng nghị luận về những trận đấu ban ngày, trong đó tên của Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng được mọi người biết đến. Mà đối với cuộc đấu vào top 3 này cũng khiến cho mọi người vô cùng quan tâm. Hiện tại trong 5 người đều là cường giả trẻ tuổi, coi như là thua cũng có thành danh vang dội. Trong một đình viện tên xảo của Thiên Kiếm Môn, Cổ Kiếm Phong của Thiên Kiếm Môn, Cổ Phong trưởng lão, Sử trưởng lão còn có Hồng Bào trưởng lão đang ngồi đó, ngay cả Nguyên Nhược Lan cũng có mặt. Nhược Lan, top 3 ngày mai chỉ còn lại 4 người, còn có nắm chắc hay không? Cổ Kiếm Phong nói. Tông chủ, 4 người còn lại đều có chỗ bất phàm, hẳn là đều khó đối phó. Nguyên Nhược Lan bình tĩnh nói. Top 3 ngày mai nhất định phải tiến vào, ta vốn muốn có thời khắc cuối cùng mới để cho con bại lộ thực lực. Thế nhưng nếu như ngày mai gặp phải đối thủ thì bại lộ trước cũng không sao. Dù sao đi nữa ta đoán trong 4 người, hắn cũng không có ai có thể uy hiếp tới con. Cổ Kiếm Phong tự tin nói. Đệ tử nhất định sẽ chú ý. Nguyên Nhược Lan đáp. Nếu như ngày mai bại lộ thực lực, ta đoán sẽ khiến cho mọi người há hốc mồm cho coi. Cổ Phong trưởng lão cười nói. Ha ha, những trưởng lão của Thiên Kiếm Môn đều cười ha ha đứng lên. Dưới màn đêm, lúc này một tửu điểm bình dân có vẻ vô cùng quạnh quẽ. Những địa phương khác đều đèn đuốc sáng trừng, duy chỉ có tửu kiếm này lại không sáng sủa cho lắm, thế nhưng cũng vô pháp an toàn, không khiến cho người chú ý. Lúc này, toàn bộ tửu điểm trong thành Thiên Kiếm đều là cung không đủ cầu. Thế nhưng ở đây lại có chút vắng vẻ, khiến cho không ít người đi qua có chút nghi hoặc. Có những người không tìm được chỗ đặt chân, tiến lên hỏi một chút mới biết được toàn bộ tửu điểm đã bị người khác bao rồi. Lúc này trong tửu điểm có hai đạo thân ảnh xuất hiện, một người trong đó mặc che tấm lụa trắng, chính là người thanh niên cao gầy tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn kìa. Một người khác có mái tóc màu đen, vẻ mặt mang theo một chút âm lệ, tuổi chừng 50, thân ảnh không có bất luận ba động khí tức nào, thế nhưng lại khiến cho người bên cạnh có cảm giác áp bách. Thiếu chủ, vừa mới thu được tin tức từ giới chủ, Tam Tông Tứ Môn gần đây đã chú ý đến chúng ta. Sự an toàn của thiếu chủ tốt nhất là sau khi tìm thấy bảo vật lập tức trở về. Lão giả có khuôn mặt âm lệ, tuổi chừng 50 nói. Ta biết rồi, chờ sau khi đại hội Tam Tông Tứ Môn kết thúc, ta sẽ đi tìm. Thanh âm khàn khàn của người thanh niên kia truyền ra. Đại hội Tam Tông Tứ Môn lần này đối với thiếu chủ mà nói, hẳn không có đủ khó quá lớn. Thiếu chủ sao lại có hứng thú đến như vậy, quá thật có chút. Do dự một lát, lão già có khuôn mặt âm lệ nói với thanh niên gầy gò này. Người muốn nói ta trẻ con hay sao? Người thanh niên này quay đầu lại nhìn lão già nói. Luận võ trong đám đệ tử trẻ tuổi của Tam Tông Tứ Môn, nếu như ta thắng thì chính là cho bọn chúng một lần đả kích. Điều này đối với chúng ta vô cùng có lợi. Hóa ra thiếu chủ lại nghĩ sâu tới như vậy, bội phục. Lão giả có khuôn mặt âm lệ nói. Trong thành Thiên Kiếm vô cùng náo nhiệt, một đêm cứ như thế chậm rãi trôi qua. Khi màn đêm lặng lẽ trút đi, cơn gió thổi đến khiến cho sắc trời se lạnh. Thế nhưng trên đường hiện tại lại có vô số người đang kéo đến diễn võ trường. Cuộc đấu top 3 ngày hôm nay còn có những màn đặc sắc ngày hôm qua, khiến cho cuộc đấu top 3 ngày hôm nay tự nhiên mọi người càng không thể bỏ lỡ. Khi ngoài cửa bắt đầu có tia sáng đầu tiên, Lục Tiêu Du thở ra một ngụm trọc khí, hắn mở đôi mắt, ánh mắt lóe lên tinh quang giống như ngôi sao. Khôi phục xong hết rồi. Cảm nhận được chân khí và linh lực trong đầu tràn đầy, Lục Tiêu Du khẽ lẩm bẩm nói, trên khóe miệng không khỏi nhếch lên. Tu luyện âm dương linh vụ quyết, tuy rằng tốc độ bình thường chậm như ốc sên, thế nhưng tốc độ khôi phục lại kinh người. Chỉ trong một đêm, Lục Thiếu Du có cảm giác mình đã hoàn toàn khôi phục. Lão đại, hôm nay phải tiến vào top 3 nhà. Tiểu Long thấy lão đại của nó tỉnh dậy lập tức tiến lên vai Lục Thiếu Du, lưỡi không ngừng phun ra và nuốt vào. Đi, chúng ta nên xuất phát rồi. Lục Thiếu Du nói. Trời trong nắng ấm, không khí mùa xuân vô cùng dễ chịu. Một cơn gió xuân thổi qua, làm cho lòng người thoải mái. Trên diễn võ trường của Thành Thiên Kiếm lúc này vừa mới hưởng động, đã có lớp lớp người đi vào bên trong, mà thu phí ngày hôm nay đã đến 100 kim tệ, tăng 200 kim tệ so với ngày hôm qua. Khi Lục Thiếu Du cưỡi yêu thú phi hành của Thiên Kiếm Môn tới, thì trong diễn võ trường lúc này đã dày đặc người. Trên khán đài, trưởng môn của những sơn môn khác đều đã tới, thấy Lục Thiếu Du tới không ít người, đều nhìn qua một lát. Không đơn giản nha. Trên khán đài, ánh mắt Lục Thiếu Du quét về phía Nguyên Nhược Lan kia. Khí tức xem ra đã đến vụ tướng tứ trọng. Chỉ là khí tức này dường như cũng không quá ổn định. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy kỳ lạ. Tiểu tặc, nhìn cái gì? Không được nhìn lung tung. Thanh âm của Vân Hồng Lăng vang lên trong tai Lục Thiếu Du. Bất đắc dĩ liếc nhìn Vân Hồng Lăng, Lục Thiếu Du lúc này phiền muộn không ngớt. Nữ nhân điêu ngoa này quả thực chính là khắc tinh của hắn à. Trong Vân Dương Tông có một người như vậy, hắn làm sao có thể tán gái đây? Không biết giảng tâm nhị này có con bại chưa lật hay không? Lúc này ánh mắt của Lục Thiếu Du rơi vào nữ nhân của Địa Linh Tông, có tu vi linh tướng tứ trọng kia. Giảng tâm nhị này, hắn cũng có một con bại chưa lật của mình. Lúc này Lục Thiếu Du cũng phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái. Đại hội Tam Tông tứ môn hiện tại có thể nói là âm thịnh dương suy, trong top 5 chỉ có hắn và người thanh niên gầy gò kia là nam nhân. Ba người còn lại đều là nữ nhân. Quả thật đây là điều hiếm thấy trong đại hội Tam Tông tứ môn. Thiếu Du, tiến vào top 3 hôm nay nhất định phải cẩn thận. Lục Vô Song mở miệng khẽ nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, hắn cũng không nhiều lời. Top 3 đối với hắn cực kỳ quan trọng. Mặc kệ thế nào, cho dù phải bại lộ con bại chưa lật, hắn cũng phải đạt được top 3 này. Lục Thiếu Du tiến vào top 3. Nguyên Nhược Lan, chúng ta ủng hộ nàng, tiến vào top 3. Từng thanh âm ầm ĩ phía dưới truyền đến, năm người hôm nay trên đài tuyệt đối đã tích được không ít nhân khí của trăm vạn khán giả phía dưới. Khi tiếng chuông vang lên, trên khán đài lập tức xuất hiện bốn đạo thân ảnh, động tác nhẹ nhàng như lá rụng, nhất thời thu được không ít tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Một thân ảnh gầy gò cũng từ phía dưới đài nhảy lên, tốc độ nhanh chưa từng có. Thế nhưng người này lại khiến cho bốn người còn lại không dám xem thường. Một đường kim tốn là có thể tiến vào top 5, người như vậy tuyệt đối là kinh khủng. Lúc này bốn người cuồng nhiệt ầm ĩ lập tức tĩnh lặng. Quy tắc ngày hôm nay vẫn vậy, trong đây có 5 khối ngọc bài, 2 khối số 1 và 2 khối số 2. Đầu tiên là luận võ giữa đệ tử bắt được số 1, trận thứ hai là do hai đệ tử bắt được số 2. Một ngọc bội trọng, ai rút được sẽ trực tiếp tấn cấp lên top 3. Hồng trưởng lão của Thiên Kiếm Môn nói. Lúc này Lục Thiếu Du không nhịn được mà khẽ ngưng trọng. Trận chiến này nếu như hắn phải lên võ đài thì chính là phải liều mạng rồi. Mọi người lần lượt tiến lên trước mặt một vị hộ pháp Thiên Kiếm Môn đang ôm hộp ngọc. Năm người lần lượt rút ra một ngọc giản bên trong. Khi năm người mở ra ngọc giản đều vô cùng khẩn trương. Trên khán đài, chúng trưởng lão của Vân Dương Tông và Vân Khiếu Tiên cũng vô cùng khẩn trương. Nếu như Vân Hồng Lăng và Lục Thiếu Du bất luận là ai trong hai người có thể trực tiếp rút được ngọc giản trong khổng thì Vân Dương Tông có thể trực tiếp tiến vào top 3. Lúc này Vân Dương Tông đã có 18 bộ vũ khí huyện cấp cao dài và đang dược thất phẩm. Là ta. Khi Lục Thiếu Du mở ngọc bài trong tay ra đột nhiên sửng sốt, Lục Thiếu Du thật không ngờ vận khí của hắn ngày hôm nay là tốt như vậy, không ngờ lại rút được ngọc giản trong khổng. Tấn cấp top 3, vạn niên xích đồng vào tay. Trong đầu Lục Thiếu Du hiện lên ý niệm này đầu tiên. Dựa vào quy định ước hẹn giữa hắn và Vân Khiếu Tiện, hắn chỉ cần tiến vào top 3 là có thể đáp ứng một việc. Trong lòng hắn cũng đã nhắm đến việc cần rồi. Chính là vạn niên xích đồng. Tiểu thật, ta rút được số 2. Vẻ mặt Vân Hồng Lăng có chút thất vọng nhìn ngọc bài trong tay mình, lập tức nhìn ngọc bài trong tay Lục Thiếu Du, trong nháy mắt lập tức vui vẻ lại nói. Tiểu tặc, không ngờ ngươi lại rút được ngọc bài trống, trực tiếp tiến vào top 3. Ai rút được ngọc bài trống? Lúc này thanh âm của Hồng trưởng lão vang lên. Là đệ tử. Lục Thiếu Du giơ ngọc bài trống trong tay lên. Lục Thiếu Du, ngươi trực tiếp tiến vào top 3, hiện tại có thể lui ra chuẩn bị cho ngày mai. Hồng Bào Trưởng lão mỉm cười nói với Lục Thiêu Dụ. Ha ha, tớp bà! Vũ Ngọc Tiền lập tức cười lớn, bàn tay bỗng nhiên vỗ vào đùi của Tống Trưởng lão, bàn tay hạ xuống vô cùng có lực. Vũ Trưởng lão, người vừa đánh vào đùi của ta! Vũ Trưởng lão lớn tiếng nói. Ta biết, ngày hôm qua ngươi còn nói rằng nếu như đệ tử của ta tiến vào tớp bà, ngươi sẽ để cho ta đánh hai bên mà. Vũ Trưởng lão cười hắc hắc nói. Chuyện này... Tống Trưởng lão lập tức cười hắc hắc, trong lòng cũng vô cùng kích động. Lúc này, Vân Khiếu Thiên trút cuộc sảng khoái cười phá lệnh, tiến vào tớp bà, dựa theo quy định lúc này, đã bảo vệ được mặt mũi của Vân Dương Tông. Vân Tông chủ, vận khí của Dương Vân Tông các người thật quá tốt nha. Cổ Kiếm Phong mỉm cười nói. Đây không thể coi là vận khí, coi như là động thủ chúng ta cũng có cơ hội. Vân Khiếu Thiên cười nói. Chư vị trưởng môn, lần này quả thực hết cách rồi. Vốn ta còn muốn thu một ít vũ khí từ chư vị, hiện tại xem ra quả thực khó khăn nha. Nhìn vào Vân Khiếu Thiên trước mặt, chúng trưởng môn cũng không khỏi bất đắc dĩ. Vân Dương Tông lúc này đã bảo vệ được địa vị của mình. Lục Thiếu Du này không ngờ lại có thể trực tiếp tiến vào tớp bà. Hồng Lăng, nàng phải cẩn thận một chút, tranh thủ tiến vào tớp bà. Thanh âm của Lục Thiếu Du vang lên trong tai Vân Hồng Lăng, rồi lập tức lui ra khỏi võ đài, trực tiếp tấn cấp. Điều này làm cho Lục Thiếu Du thở dài một hơi. Bây giờ hai người rút được số 1 lên đài, hai người còn lại đứng dưới chờ. Sau khi Lục Thiếu Du ra khỏi võ đài thì Hồng Trưởng lão lập tức nói. Giữa sân, hai đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Lúc này thân ảnh của Lục Thiếu Du đã lên trên khán đài, chăm chú nhìn xuống phía dưới, mới phát hiện ra mặt đất trên diễn võ đài ngày hôm qua vốn mất hết sổ. Một mảnh hỗn độn, đất nước nẻ, thế nhưng lúc này đã được Thiên Kiếm Môn chữa trị qua. Lục Thiếu Du, giỏi lắm, tiến vào tớp bà. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đi đến khán đài, Khuất Đao Tuyệt là người thứ nhất tiến đến chúc mừng, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Lúc này trong Tam Tông Tứ Môn cũng có không ít đệ tử bị thua trên tay Lục Thiếu Du đều nhìn hắn, ngay cả Lam Đinh cũng ở trong đó, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du có chút phức tạp. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, Vân Khiếu Thiên và chúng trưởng lão hộ pháp của Vân Dương Tông đều cười với hắn, cả đám có chút kích động. Lão đại, chúc mừng huynh trực tiếp tiến vào tấp ba. Hai đạo lưu quang, một bạch quang, một hàng quang nhanh chóng rơi vào vai của Lục Thiếu Du, chính là Tiểu Long và Bạch Linh. Hai người bọn họ. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn lên đài, lúc đài giữa đài có hai thân ảnh xuất hiện, đó chính là Giản Tâm Nhi của Địa Linh Tông và thanh niên cao gầy kia. Hồng Lăng sao phải đấu với Nguyên Nhược Lan? Lục Thiếu Du ngạc nhiên, Giản Tâm Nhi đấu với thanh niên cao gầy, mặt che lụa trắng kia, Vân Hồng Lăng sẽ đấu với Nguyên Nhược Lan, tuyệt đối không ổn chút nào. Khi diễn võ đài vang lên tiếng chuông vang lần nữa, chung quanh lập tức yên tĩnh, lúc này trăm vạn ánh mắt đều nhìn vào hai thân ảnh giữa đài, ngay cả các cường giả trong sân môn trên đài cũng không ngoại lệ. Giữa sân hai người đứng từ xa nhìn nhau, ngay lập tức khí thế hai người bắt đầu khuếch tán, xuất hiện trong không trung. Không biết trận này ai thắng ai bại. Lục Thiếu Du nhìn về phía võ đài thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vào lúc này, Giản Tâm Nhi của Đại Linh Tông bắt đầu xuất thủ trước, thủ ấn khẽ kết. Trước người đột nhiên xuất hiện một đạo trưởng ấn phá không lao tới, khiến cho không gian chung quanh gấp khúc đánh về phía thanh niên gầy gò kia. Thủ ấn trong tay thanh niên gầy gò biến hóa, bàn tay thấp thoáng lóe lên ánh sáng, một thanh trường kiếm màu lam xuất hiện trong tay hắn, lưu quang trong thân thể lóe lên mơ hồ như gợn sóng, khẽ rung động, tạo thành từ tiếng kiếm mình, vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Trong sát na này, trường kiếm trong tay người thanh niên cao gầy kia đánh ra, mấy đạo kiếm quang xuyên thấu không gian, đánh về phía trưởng ấn kia. Lực lượng va chạm với nhau, kinh khí trong nháy mắt xung động, khiến cho không gian gấp khúc, lập tức hai đạo năng lượng biến mất trong không trung. Hầu như trong nháy mắt, linh lực trong tay Giản Tâm Nhi bạo phát, thủ ấn biến hóa, một đạo trường ấn trong tay trong nháy mắt phá vỡ không gian, mang theo uy áp đánh về phía thanh niên cao gầy. Thân là linh giả, Giản Tâm Nhi lúc này vẫn bảo trì cự ly với đối phương, nếu như linh giả ở gần vũ giả quả, trên cơ bản chỉ chịu thiệt mà thôi. Thân ảnh thanh niên cao gầy khẽ di động một cái, trường kiếm trong tay bắn ra một mảnh kiếm quang chói mắt, mơ hồ bên trong có hơi nước, trong nháy mắt va chạm với đạo kiếm ấn của Giản Tâm Nhi. Kinh khí khuếch tán, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một đám quang mang chói mắt. Thân thể mềm mại của Giản Tâm Nhi lui về phía sau, vẻ mặt ngưng trọng.

Kình không vô hình khuếch tán, không gian chung quanh lúc này đạt đến tình trạng gấp khúc hoàn toàn. Trong nháy mắt này, thân ảnh của thanh niên cao gầy kia đã được những bức tượng hoàn toàn bao phủ, mà diện tích bao phủ của những bức tượng kia lại đến 300 thước. Một cổ lực lượng cuồng bạo vọt tới. Vũ khí phòng ngự thổ hệ, chí ít cũng đến cấp bậc huyện cấp sơ dài. Thanh niên này không ngờ, lại là vũ giả song tu. Trên khán đài, chúng cường giảm nhất thời kinh ngạc. Vũ khí phòng ngự thổ hệ này quả thực quá cường hãn. Lúc này trong mắt của Lục Thiếu Du hiện lên kinh ngạc. Người thanh niên này thi triển vũ khí thổ hệ so với đại địa cương thuẫn của hắn còn mạnh hơn nhiều lắm. Chí ít cũng phải đến cấp bậc huyền cấp sơ dài. Đồng thời Lục Thiếu Du cũng có thể cảm giác được linh hồn công kích của Giản Tâm Nhi đối với thanh niên cao gầy này dường như không có hiệu quả quá lớn. Điều này quả thực là ngoài ý muốn, trừ phi linh hồn lực của người thanh niên này cũng quá mức cường hãn. Mà đối phương từ đầu vẫn thi triển vũ kỹ thủy hệ, lúc này mới hiện ra thuộc tính thổ hệ, khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc. Đại hội tâm tông tứ môn này quả thực cấp tầm thượng, vũ giả song hệ, vũ giả tam hệ, tùy thời đều có thể thấy được. Lúc này, trong bầu trời, hơn 10 đạo kiếm quang mang theo khí thế hung hãn, trong vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ầm ầm lao vào những bức tượng do thanh niên kia tạo ra. Trong nháy mắt này, toàn bộ không gian trung động, kình phong cường hãn va chạm, tạo nên âm thanh ầm ầm trong không trung. Không gian nổ vang, tiếng nổ trầm thấp vang lên không ngừng, từng đạo kiếm quang cường hãn khiến cho không gian ba động, cuối cùng năng lượng không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, từng lớp bức tượng kia lúc này hóa thành năng lượng biến mất, mà hơn 10 đạo kiếm quang của Giản Tâm Nhi lúc này cũng gần như sắp tiêu tán. Khi một đạo kiếm quang đánh vào một bức tượng cuối cùng, hơn 10 đạo kiếm quang lúc này cũng chỉ có một đạo mà thôi. Linh khí này rơi vào trong tay người, uy lực thi triển quả thật quá yếu, giờ đến phiên ta. Lúc này, thanh âm trầm thấp của người thanh niên kêu truyền đến, thanh âm có chút khàn khàn, thủ ấn trong tay biến hóa. Một cổ chân khí thủy hệ nhanh chóng được rót vào trường kiếm trong tay, nhất thời kiếm quang đại thịnh, vô số kiếm quang giống như thiên nữ tán hoa truyền đi. Trong kiếm quang mơ hồ truyền ra thanh âm sóng biển cuồn cuộn. Trước kiếm quang, không gian bị nghiền nát, kinh khí cuồng bạo đầy chảy. Xung quanh đại lúc này toàn bộ mặt đất đều rung chảy không ngừng, những vết nứt trên mặt đất cũng không ngừng kéo dài. Sắc mặt Giản Tâm Nhi đại biến, thủ ấn trong tay nhanh chóng đánh ra, linh khí trường kiếm kia trong nháy mắt bắn ra quang mang, tạo thành một đám kiếm mạnh. Hai đạo kiếm này không ngừng dây dưa với nhau, giống như một thanh lợi khí có thể cắt vỡ không gian. Mỗi một đạo kiếm quang đều khiến cho không gian ba động, tạo thành gần sóng trong không gian. Thực lực quá mạnh. Trên khán đài, cường giả tam tâm tứ môn không khỏi tán thưởng. Ai cũng không ngờ được thực lực của thanh niên này là cường hãn đến mức độ như vậy. Lúc này, Lục Thế Du cũng có chút ngưng trọng. Hắn có cảm giác thực lực của người thanh niên này quá mức cường hãn. Còn có một loại cảm giác dường như đã gặp hắn rồi. Trong đám kiếm quang đầy chảy, cuồng bạo trong không gian, lúc đẩy kiếm quang trực tiếp xé rách không gian, khiến cho không gian gấp khúc, kinh khí hỗn loạn, một đạo thân ảnh bị đẩy lùi ra. Lão đảo rồi trực tiếp rút lui, chính là Giản Tâm Nhi của Địa Linh Tông. Linh khí của Giản Tâm Nhi rơi xuống mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Trên vai trái của nàng lúc này máu tươi không ngừng chảy ra, nàng đã bị đối phương làm cho trọng thương. Thắng bại đã định, sắc mặt của Âu Dương Huyền Anh của Địa Linh Tông sửng sốt rồi lập tức thở dài. Vốn nàng tưởng rằng đệ tử trong tông có thực lực vũ tướng tứ trọng, hơn nữa lại có một kiện linh khí tuyệt đối có thể tranh chấp vị trí số 1. Thế nhưng hiện tại, ngay cả top 3 cũng không thể đi vào. Trong nháy mắt, các trưởng môn của tam tông tứ môn nhìn nhau, trong mắt hiện lên một đạo quang mang. Lăng Thanh Thăng, tiến vào top 3. Thanh âm của Hồng Bào trưởng lão truyền tới, Giản Tâm Nhi nhặt thanh kiếm trên mặt đất lên, thủ ấn khẽ biến hóa, trường kiếm quỷ dị này lập tức hóa thành một đạo quang mang dung nhập vào trong lòng bàn tay nàng, thân thể khẽ lắc lư đi xuống võ đài. Thanh niên gầy gò còn lại trên đài che lụa trắng nên không ai nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Lúc này hắn nhẹ nhàng lui ra, ánh mắt quét về phía khán đài một cái. Bốn phía diễn võ đài lúc này vô số người ồ lên, trận chiến này quả thực khiến cho mọi người đại khai nhãn giới, so với trận chiến của Lục Thiếu Du ngày hôm qua còn kịch liệt hơn nhiều. Trận thứ hai, Vân Hồng Lăng đấu với Nguyên Nhược Lăng. Tiếng chương du dương lần thứ hai vang lên, trong tiếng sợ hãi than của mọi người, lúc này có hai đạo thân ảnh xinh đẹp nhảy vào giữa đài,

Dưới kinh khí kinh khủng này, vô số băng trụ bị chấn thành những mảnh nhỏ, cuối cùng biến mất trong không gian. Một đạo công kích thứ hai mới có thể ngăn chặn băng trụ quỷ dị kia. Thân thể mềm mại của Vân Hồng Lăng bị một cổ kình đánh vào khiến nàng phải lui về phía sau vài bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Nên suốt con bại ẩn giấu vậy? Lục Thiếu Du nhướng mày, thực lực Vân Hồng Lăng rõ ràng không bằng Nguyên Nhược Lăng kia, cùng một thiên phú tu vị thấp hơn, đương nhiên thực lực cũng sẽ thấp hơn. Thân thể mềm mại của Vân Hồng Lăng sau khi dừng lại, vẻ mặt nàng trầm xuống, thủ ấn trong tay biến hóa. Đột nhiên, một đạo thủ ấn quỷ dị xuất hiện. Trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang màu trắng vô cùng quỷ dị. Một cổ năng lượng quỷ dị nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Linh khí. Lục Thiếu Du nhíu mày, con bài chưa lật của Vân Hồng Lăng chính là linh khí có hình dáng giống như cung điện kia. Khi trước, hắn đã từng bị vây trong đó. Không nghĩ tới nha đầu Vân Hồng Lăng cũng có linh khí trong người. Vũ giả thôi động linh khí, quả thật là hiếm thấy. Vẻ mặt của Kiếm Phong ngạc nhiên, lập tức nói với Vân Khiếu Thiện. Nha đầu này linh hồn lực không tồi, cho nên trong tông mới cho nó một kiện linh khí để sử dụng. Quả thực ta cũng không biết nó đã sử dụng đến tình trạng nào rồi. Vân Khiếu Thiện nói, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, lúc này lão cũng bắt đầu có chút ngưng trọng. Dưới sàn đấu, một đạo bạch quang trên đài bắn về phía trước, đột nhiên hóa thành một tòa cung điện màu trắng khổng lồ trên mặt đất. Sắc mặt của Nguyên Nhược Lăng trầm xuống, dường như nàng cũng có chút kinh hãi, thân thể đột ngột dùng một tốc độ như quỷ mị nhanh chóng thối lùi. Đi! Thủ ấn trong tay của Vân Hồng Lăng nhanh chóng biến hóa, dường như việc điều khiển cung điện màu trắng này cũng phải tiêu hao vô cùng lớn. Sắc mặt của nàng nhanh chóng trắng bệch. Lúc này, cung điện màu trắng kia lần thứ hai được mở rộng, đã đạt đến tình trạng vài trăm thước. Âm âm đập xuống, bao phủ không gian, mang theo một cổ khí thức mạnh mẽ. Nguyên Nhược Lăng mặc dù đã sớm chạy trốn, thế nhưng vẫn chậm một bước. Trong nháy mắt, thân thể nàng đã bị cung điện màu trắng này bao phủ. Linh khí này có chút bất phàm. Vẻ mặt của cổ Kiếm Phong vô cùng kinh ngạc nhìn vào giữa đại. Vẻ mặt lúc này bắt đầu có chút lo lắng, thế nhưng lại lập tức mỉm cười nói. Linh khí nhà, cũng chỉ có tam tổng tứ mộ mới có thể lấy ra được vật như vậy. Linh khí không phải là thứ mà người bình thường như chúng ta có thể có được. Nếu như ta cũng có một kiện linh khí trong tay thì tốt rồi. Đám người vây xem lúc này vô cùng khiếp sợ. Linh khí đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một chuyện vô cùng xa vời. Mọi người lúc này đều dán chặt vào cung điện màu trắng kia. Mọi người có thể cảm giác được bên trong cung điện màu trắng kia có một cổ khí tức khiến cho linh hồn của bọn họ rung rẩy. Năng lượng tràn ngập chung quanh khiến cho không gian dường như đang rung lên. Lục Thiếu Du chăm chú nhìn vào, linh khí này hắn đã từng được thử qua uy lực của nó vô cùng lợi hại. Lúc này trong lòng Lục Thiếu Du cũng không ngừng suy đoán, Nguyên Nhược Lan kia có thể phá vỡ sự vây khốn của Vân Hồng Lan hay không. Trên đài, từng đạo thù ấn trong tay Vân Hồng Lan không ngừng biến hóa, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Mọi người có thể nhìn được khi khống chế linh khí này tiêu hao nhiều đến mức nào. Ồ, ngay lúc này, toàn bộ cung điện khổng lồ màu trắng bắt đầu rung động. Trên khán đài, vẻ mặt của các cường giả đều vô cùng nghi hoặc. Tiếng xé gió truyền đến, toàn bộ cung điện khổng lồ màu trắng càng ngày càng rung động kịch liệt thêm. Cung điện không ngừng rung lên, từ trong mặt đất có vô số đạo bạch quang bắn ra. Quang mang màu trắng từ mặt đất dưới cung điện nhanh chóng bắn ra. Một cổ lực lượng kinh khủng nhanh chóng khuếch tán. Cảm nhận được cổ khí thức này, sắc mặt của mọi người nhanh chóng biến đổi, nghi hoặc. Trong nháy mắt này, ngay khi mọi người đang nghi hoặc, toàn bộ cung điện màu trắng đột nhiên phóng lên cao. Trong không gian tạo thành một đạo bạch quang trực tiếp xuyên qua gần sóng không gian, khí thế vô thiên cái địa tỏa ra. Quang mang kinh khủng trên bầu trời lúc này là năng lượng phong hệ hội tụ lại, đồng thời khi năng lượng kinh khủng này phóng lên cao hội tụ thành một quang cầu màu trắng, chừng 200 thước, quang cầu xoay tròn khiến cho không gian gấp rút, cuối cùng đánh vào cung điện màu trắng kia. Lúc này, thân thể Nguyên Nhược Lan lần thứ hai xuất hiện trên đài, khí thức quanh người tăng vọt, y phục màu tím tung bay phất phới, tóc dài phía sau tung bay. Mỗi một cọng tóc lúc này dường như đều ẩn chứa kinh khí cường hãn. Vũ tướng thất trọng. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, lúc này khí thức của Nguyên Nhược Lan đã đạt đến vũ tướng thất trọng, mà không phải là vũ tướng tứ trọng như ban đầu. Trong nháy mắt, quang cầu màu trắng nổ tung, năng lượng phong hệ xé nát không gian, cung điện màu trắng do Vân Hồng Lăng thôi động trong nháy mắt bị đánh văng ra, kinh khí liên miên không ngừng đánh vào trên mặt cung điện màu trắng. Vân Hồng Lăng ho một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu, cung điện màu trắng đột nhiên mất đi lực lượng cung cấp quang mang, theo đó mờ dần đi, bằng mắt thường cũng có thể thấy được lúc này nó nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng rơi vào trong tay Vân Hồng Lăng. Vũ kỹ phong hệ huyền cấp sơ dài, vũ tướng thất trọng, vũ giả tứ hệ. Lần đầu tiên Lục Thiếu Du cảm thấy khiếp sợ, Nguyên Nhược Lăng trên đài vừa mới thi triển vũ kỹ phong hệ huyền cấp sơ dài mà Nguyên Nhược Lăng mấy ngày nay xuất thủ đã biểu lộ ra thuộc tính thủy, thuộc tính thổ, thuộc tính mộc. Lúc này lại thêm thuộc tính phong nữa là bốn loại thuộc tính. Mà lúc này thực lực của Nguyên Nhược Lăng cũng là vũ tướng thất trọng, phóng chừng trước đó nàng đã dùng thủ đoạn để che giấu khí tức và thực lực của mình, tới vòng này mới bộc phát ra. Cổ trưởng môn, Nguyên Nhược Lăng trong tông môn nữa là vũ giả tứ hệ sao? Lúc này trên khán đài những cương giả đều nhìn về phía Cổ Kiếm Phong. Việc Vân Hồng Lăng bị thua hoặc là Nguyên Nhược Lăng thắng lợi, tất cả đều bị mọi người ném qua một bên. Ngay cả Vân Khiếu Tiên lúc này, Dương trưởng lão cũng kinh ngạc nhìn về phía Cổ Kiếm Phong. Không sai, Nhược Lăng chính là vũ giả tứ hệ. Nhìn thấy biểu tình trên mặt mọi người, Cổ Kiếm Phong có chút thỏa mãn cười nói. Mọi người hít sâu một hơi, vũ giả tứ hệ, tốc độ tu luyện so với bình thường nhanh hơn 4 lần, thiên phú như vậy tuyệt đối là kinh khủng. Nếu nói một vũ giả tam hệ đã làm cho người ta ước ao đố kỵ, vậy thì vũ giả tứ hệ trong hệ hàng tỷ người không có lấy một, chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Vũ giả tứ hệ à? Các trưởng môn khẽ thằng. Vũ giả vũ tướng thất trọng, thực lực trong đám người trẻ tuổi đã vượt quá xa. Nhìn vào Nguyên Nhược Lăng trước mặt này, sắc mặt của Vân Hồng Lăng trắng bệch. Lúc này biết được thực lực của đối phương, vũ giả tứ hệ, vũ tướng thất trọng, dù nàng có linh khí, cũng không thể chống lại được. Linh khí tuy tràn lợi hại, thế nhưng nàng cũng không thể thi triển ra uy lực lớn nhất. Nếu như nàng là linh giả mà nói, uy lực khi thi triển sẽ lớn hơn không ít. Ta thua! Vân Hồng Lăng lau vết máu nơi khóe miệng, rồi nói với Nguyên Nhược Lăng. Trận thứ hai, Nguyên Nhược Lăng thắng, tiến vào top 3. Hồng bào trưởng lão của Thiên Kiếm Môn lớn tiếng tuyên bố, đối với thắng lợi của Nguyên Nhược Lan, hồng bào trưởng lão cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Thực lực quá mạnh, Nguyên Nhược Lan kia không ngờ là vũ giả tứ hệ. Ngươi không thấy Nguyên Nhược Lan là vũ tướng thất trọng, hóa ra nàng vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Vũ giả tứ hệ, quá kinh khủng nha, ta còn chưa bao giờ nghe vũ giả tứ hệ. Trăm vạn người xem lúc này đều vô cùng kinh ngạc, tức thì tiếng ồ màu lập tức vang lên. Hai canh giờ sau, một đại sảnh của Thiên Kiếm Môn, mấy vị trưởng lão còn có Vân Khiếu Thiện, Lục Tiêu Dụ, Vân Hồng Lăng ngồi đó. Vân Hồng Lăng ăn một viên đan dược, sắc mặt lúc này mới tốt lên một chút, chỉ là vẫn còn trắng bệch. Hồng Lăng, con cảm thấy thế nào rồi? Vân Khiếu Thiện lo lắng hỏi. Cha, con không sao, không ảnh hưởng đến căn cơ, điều tức mấy ngày là ổn. Vân Hồng Lăng đáp. Không nghĩ tới Thiên Kiếm Môn giấu kỹ đến như vậy. Vũ giả tứ hệ, vũ tướng thất trọng, trong đám người trẻ tuổi ai có thể là đối thủ của nàng chứ? Dương trưởng lão khẽ lắc đầu nói. Vũ giả tứ hệ quá mức khan hiếm, Thiên Kiếm Môn giấu kỹ cũng là chuyện bình thường. Tà trưởng lão nói. Mặc kệ thế nào, Vân Dương Tông chúng ta đã có người tiến vào top 3 rồi. Vũ Ngọc Tiên nói. Cũng may có Lục Thiêu Dụ trực tiếp tấn cấp, bằng không gặp phải ai trong hai người kia, chỉ sợ Vân Dương Tông ta cũng không có cơ hội tiến vào top 3. Tống trưởng lão than nhẹ. Lăng Thành, Nguyên Nhược Lăng kia đều có thực lực rất mạnh. Giáng Tâm Nhi tuy chẳng có linh khí trọng tài, lại là một linh giả, thế nhưng vẫn bị Lăng Thành đánh bại. Thực lực hơn kém ra sao cũng có thể thấy được. Không nghĩ tới lần đại hội Tam Tông tứ môn này xuất hiện nhiều cường giả như thế. Vân Khiếu Tiên nói, là nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi cười khổ nói. Cũng may Lục Thiếu Du có thể trực tiếp tấn cấp, bằng không quá thực là phiền toái. Trong lòng của Vân Khiếu Thiên lúc này cũng cho rằng Lục Thiếu Du rất khó đánh lại hai người kia, cho nên lúc này không khỏi cảm thán Lục Thiếu Du vận khí tốt, giải vây cho Vân Dương Tông. Đáng tiếc, lúc này Vân Dương Tông ta không thể cạnh tranh vị trí thứ nhất. Dương trưởng lão nói, Nguyên Nhược Lăng của Thiên Kiếm Môn còn có Lăng Thành kia. Thực lực hai người đều rất mạnh, mà thực lực của Nguyên Nhược Lăng dường như cũng mạnh hơn một chút. Vũ giả tứ hệ là có tu vi vũ tướng thất trọng. Cho dù là vũ giả vũ tướng bát trọng bình thường, cũng chỉ có thể bại trong tay nàng, huống chi Nguyên Nhược Lăng của các vũ kỹ huyện cấp sơ dài. Vân Khiếu Thiên nói, xem ra Thiên Kiếm Môn vì muốn ngẩng cao đầu trong đại hội Tam Tông tứ môn cho nên đầu tư không ít rồi. Nếu như Vân Dương Tông ta cũng có vũ giả tứ hệ thì tốt biết mấy, sau này tuyệt đối có thể trở thành cường giả phong vân. Tà trưởng lão nói, Thiếu Dù, ngày mai con cứ cố gắng là được, dù sao cũng đã tiến vào top 3 rồi. Vũ Ngọc Tiên vốn đối với đồ đệ bảo bối của mình có lòng tin mạnh mẽ, thế nhưng hiện tại đối với vòng thứ 2 ngày mai cũng không có một chút nắm chắc nào, thậm chí ngay cả kỳ tích cũng không dám mơ tới, dù sao thực lực hơn kém quá lớn. Lục Thiếu Dù, vòng ngày mai bởi vì ngươi trực tiếp tấn cấp, cho nên ngày mai trận đầu tiên ngươi phải lên đài, mà Nguyên Nhật Lan và Lục Thanh kia sẽ rút thăm quyết định xem ai đấu với người trước. Vân Khiếu Thiên nói với Lục Thiếu Dù, mặc kệ là gặp phải ai, ngày mai ngươi cứ cố gắng là được rồi, không cần suy nghĩ đến nhiều thứ khác. Lần này ngươi muốn tiến vào top 3 đã lập công lớn cho tổng bộ, sau khi trở về ta nhất định thưởng lớn. Vâng, tông chủ. Lục Thiếu Dù nói cũng không nhiều lời, trong đầu hắn hiện tại cũng hiện lên thân ảnh của hai người Nguyên Nhật Lam và tên thanh niên gầy gò kia. Thực lực của hai người này đều rất mạnh, bản thân hắn gặp gỡ bất luận một người nào đều rất khó đối phó, thậm chí có thể nói là căn bản không thể đối phó, trừ phi hắn liều mạng. Dương trưởng lão, Ta trưởng lão, Tống trưởng lão, ba người này không có ai tin rằng Vân Dương Tông có thể chiếm được vị trí thứ hai hoặc thứ nhất. Thực lực hai người kia thực sự quá mạnh mẽ. Một lát sau, Lục Thế Du mới rời khỏi đại sảnh trở về phòng của mình. Lão đại, huynh làm sao vậy? Vẻ mặt của đại trưởng lão dường như không tốt chút nào. Tiểu Long lập tức hỏi. Đôi mắt nhỏ không ngừng đảo qua đảo lại, đi đến trên vai Lục Thiêu Dụ. Đang suy nghĩ về ngày mai, hai người còn lại dường như đều khó đối phó. Lục Thiêu Dụ nói. Thực lực hai người kia đều rất mạnh, quá thật có đối phó. Chỉ là nếu như dùng toàn lực, lẽ nào ngươi không nắm chắc sao? Thân thể nhỏ nhắn của Bạch Linh lười biếng, ghé vào ghế rồi đổi, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Nắm chắc quả thực không có, đến lúc đó tính tiếp. Lục Thiếu Dụ mỉm cười nói. Khoanh chân ngồi xuống, lúc này cũng đã là hoàng hôn, Lục Thiếu Dụ lập tức tiến vào trong trạng thái tu luyện. Cuộc chiến ngày mai hắn phải đối đầu với một trong hai người, mặc kệ là ai, nếu như hắn muốn thắng, trên cơ bản đều không có hy vọng gì. Chỉ là Lục Thiếu Dụ cũng không phải người không chiến mà hạng. Huống chi nếu tiến vào top 2 là có thể khiến cho Vân Khiếu Tiên đáp ứng thêm một việc, có chỗ tốt như vậy đương nhiên hắn sẽ cố gắng. Một lát sau, quanh thân Lục Thiếu Dụ được bao phủ bởi một đám quang mang, trên người Tiểu Long và Bạch Linh cũng có một quang mang bao quanh, tất cả đều tiến vào trong trạng thái tu luyện. Bên ngoài có năng lượng thiên địa, Bạch Linh đã có thể tu luyện bình thường. Trong thành Thiên Kiếm hiện tại đều đàm luận về Nguyên Nhật Lan vũ giả tứ hệ. Tin tức này giống như một cơn lốc, lúc chạng vạng hầu như toàn bộ mọi người trong thành Thiên Kiếm to lớn này đều biết tới. Mà cùng lúc đó, tin tức này cũng từ trong thành Thiên Kiếm truyền đến không ít thế lực khác. Vũ giả tứ hệ xuất hiện tuyệt đối là một chuyện tình khiến cho người ta khiếp sợ. Vũ giả tứ hệ tu vi càng cao, thực lực sẽ càng kinh khủng. Một người như vậy lại là đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Môn, các thế lực lại càng phải quan tâm. Trong nơi đặt cược ở thành Thiên Kiếm hiện tại cũng chỉ có được ba người Lục Thiếu Dụ, Nguyên Nhật Lăng, Lăng Thành, mà vốn Lục Thiếu Dụ tỷ lệ đặt cược rất thấp, từ vòng thứ 3 có biểu hiện kinh người mới tăng lên một chút. Thế nhưng lúc này trong ba người còn lại thì hắn là kẻ có tỷ lệ thấp nhất. Mà cuộc chiến ngày mai tỷ lệ đặt cược của Lục Thiếu Dụ đã là 1-300. Nguyên Nhật Lăng là 1-1, Lăng Thanh là 1-2. Loại tỷ lệ này nếu như để Lục Thiếu Dụ biết được, nhất định sẽ phiền muộn muốn chết. Xem ra, toàn bộ mọi người trong thành Thiên Kiếm này không xem trọng hắn. Từ tỷ lệ có thể nhìn thấy, hầu như người trong thành Thiên Kiếm đều xem trọng Nguyên Nhật Lăng. Thứ nhị chính là Lăng Thanh, mà Lục Thiếu Dụ đã hoàn toàn bị ném sang một bên. 1-300, loại tỷ lệ này quá lớn, thế nhưng lại không có ai chú ý đến. Vào buổi tối khi màn đêm buông xuống, trên bầu trời xuất hiện một vầng trăng và những ngôi sao không ngừng lóe lên ánh sáng. Dưới bầu trời đêm vắng vẻ, còn có những thanh âm náo nhiệt trong thành Thiên Kiếm, lúc này chỉ có một người đang thưởng thức bầu trời đêm mỹ lệ này. Tại mỗi tiểu điếm bình dân, trên nóc nhà có một thân ảnh đang ngồi đó, quần áo theo gió đêm tung bay phất phới. Trên mặt người này có một tấm lụa trắng, chính là Lăng Thanh tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn kìa. Trong bóng tối, ánh mắt Lăng Thanh bắn ra một đạo tinh quang. Trong bóng tối này toát lên một cổ vị, không nói nên lời. Thiếu chủ, vì sao còn chưa đi nghỉ? Ngày mai người còn phải đi tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn. Một lão giả mặc có chút âm lệ, vô thanh vô tức xuất hiện trên mái nhà. Đối với người thanh niên trước mắt này, phát ra sự tôn kính tuyệt đối.

và Lăng Thanh biểu hiện cường hãn cho nên nhanh chóng bị chèn ép. Mọi người đều biết Lục Thiếu Du bất phàm, cũng biết Lục Thiếu Du rất mạnh, có thể tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn đều là kẻ mạnh. Thế nhưng, trong kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn, so với Nguyên Nhật Lan và Lăng Thanh thì Lục Thiếu Du lại kém hơn một ít. Chí ít, cho đến hiện tại, thực lực của Lục Thiếu Du so với hai người kia yếu hơn nhiều. Lão đại, xem ra hôm nay cũng không có ai coi trọng Quỳnh, có mỗi đệ tốt với Quỳnh mà thôi. Tiểu Long cảm nhận được bầu không khí chung quanh, lúc lắc cái đầu nói. Ha ha, lão đại của đệ tuyệt đối sẽ không để cho đệ phải mất mặt. Lục Thiếu Du cười ha hả, vuốt đầu của Tiểu Long. Một tiếng chuông du dương truyền đến, tiếng ồn ào trong diễn võ trường lập tức biến mất. Lúc này, trăm vạn ánh mắt đều nhìn vào giữa. Trên khán đài, một thân ảnh xinh đẹp thả người dựng lên, chân khí quanh thân xuất hiện, thân thể mềm mại từ trên khán đài tạo thành một đường cong hoa mỹ, đáp nhẹ xuống mặt đất. Trên mặt đất, một hạt bụi cũng không bốc lên, điều này cũng đủ chứng minh cho thực lực của nàng. Chiêu thức ấy tự nhiên khiến cho không ít khán giả ở phía dưới cuồng nhiệt. Tiểu Tặc, phải cẩn thận! Vân Hồng Lăng nói. Tiểu Long Bạch Linh chuyển sang vai Lục Vô Song. Trong ánh mắt quan tâm của Lục Vô Song, Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn về phía trước. Chân khí bùng lên, dưới chân có hai vòng xoáy, thân ảnh lập tức nhẹ nhàng đáp xuống võ đài, rơi vào vị trí cách Nguyên Nhược Lan không xa. Lúc này, một thân ảnh gầy gò cũng nhảy lên, người song song đứng cùng nhau. Theo sự xuất hiện của ba người, tiếng âm ỉ bắt đầu vang lên, thanh âm hỗn tạp vang lên tận trời. Những ánh mắt đều vô cùng nóng bỏng, nhìn về phía ba người này chính là top 3 trong đại hội Tam Tông Tứ Môn lần này, chính là đại biểu cho những người trẻ tuổi có thực lực mạnh nhất. Dưới ánh mắt của trăm vạn người phía dưới, hồng bào trưởng lão của Thiên Kiếm Môn và hai vị hộ pháp chậm rãi đi lên đài. Khi tới trước mặt ba người, thanh âm của hồng bào trưởng lão vang lên, thanh âm mang theo chân khí, đủ để truyền khắp quanh diễn võ trường. Trải qua 4 ngày, 56 người tham dự, hiện tại cũng chỉ có 3 người các người. 3 người các người chính là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi, mà hôm nay sắp sửa đấu loại một người. 2 người còn lại sẽ tranh đoạt vị trí thứ nhất vào ngày mai. Người đứng đầu sẽ nhận được một bộ vũ khí huyện cấp sơ dài và nhận được vinh dự lớn lao. Hồng bào trưởng lão vừa nói xong, trong diễn võ trường lập tức vang lên âm thanh xôn xao. Lục Thiếu Du, hôm qua ngươi trực tiếp tấn cấp cho nên hôm nay sẽ là người thứ nhất lên đài. Ngươi tiến lên đi. Hồng bào trưởng lão nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đã sớm chuẩn bị. Ngày hôm qua vận khí không tồi, trực tiếp tiến vào top 3. Thế nhưng hôm nay sẽ không may mắn như thế, phải trực tiếp lên đài. Chân khí dưới chân chợt lóe, Lục Thiếu Du đã đến võ đài trung ương của diễn võ trường. Hai người các ngươi trước tạm quyết định đi. Trong này có hai ngọc bài, mỗi người các ngươi chọn một. Nếu như lấy được ngọc bài trống thì trực tiếp tấn cấp, chờ ngày mai tranh đoạt vị trí đầu tiên. Còn lấy được ngọc bài có số 1 thì phải lên đài. Sau khi Lục Thiếu Du lên đài, thì hồng bào trưởng lão nói với hai người Nguyên Nhật Lan và Lăng Thành. Trong khi hai người rút ngọc bài, người phía dưới cũng vô cùng khẩn trương, không biết là ai sẽ trực tiếp tấn cấp. Là ai rút được ngọc giảng trống? Hồng bào trưởng lão hỏi. Ta. Thanh âm khàn khàn trầm thấp từ trong miệng Lăng Thanh truyền đến, trên tay hiện lên một ngọc bài trống. Trực tiếp tấn cấp, chờ trận chiến cuối cùng vào ngày mai. Hồng trưởng lão nói. Lục Thiếu Du gặp Nguyên Nhược Lan. Trên khán đài, chúng trưởng lão mở miệng cười. Lục Thiếu Du đụng phải Nguyên Nhược Lan, vũ tướng thất trọng, vũ giả tứ hệ. Cho dù Lục Thiếu Du bất phàm, thế nhưng kết quả cũng đã định trước. Nếu như Lục Thiếu Du có thể thắng lợi, quả thật là gặp quý rồi. Mọi người trong Vân Dương Tông nhướng mày, có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Tiến vào top 3 bọn họ đã rất thỏa mãn. Trận đấu này chỉ có thể nói là hình thức mà thôi. Vân Tông Chủ, trận này ngươi thấy thế nào? Thấy Lục Thiếu Du gặp Nguyên Nhược Lan, Tông Chủ Vạn Thú Tông duẫn ngạc nói với Vân Khiếu Thiền. Hiện giờ đã nói kết quả dường như vẫn còn hơi sớm. Vân Khiếu Thiền đáp, tuy rằng trong lòng hắn hiện tại không cho rằng Lục Thiếu Du có bao nhiêu hy vọng, thế nhưng hắn là Tông Chủ cũng không thể khiến cho đệ tử của mình nhục chí được. Xem ra Vân Tông Chủ vẫn có lòng tin nhà. Tôi đề nghị với mọi người và Vân Tông Chủ đánh cược một ván, mọi người thấy thế nào? Cổ Kiếm Phong trưởng môn Thiên Kiếm Môn nhíu mày nhìn Vân Khiếu Thiên nói. Cổ trưởng môn, cái này không cần thiết. Vân Khiếu Thiên nói cũng không thể để cho mấy tên cáo già này bu vào, nếu như cược nữa chỉ sợ sẽ chắc chắn thua. Vân Tông Chủ, ngươi cũng không thể như vậy nha. Ngươi đã thắng 2 trận, không thể chạy như thế được. Trận này ngươi phải đổi. Lục Thiếu Du của các ngươi từ đầu vẫn lấy yếu thắng mạnh, ta nghĩ trận này cũng không phải là không có cơ hội. Chúng ta cũng không chiếm tiện nghi của người. Lục Thiên Dụ thắng, chúng ta sẽ mất cho Vân Dương Tông hai bộ vũ khí huyện cấp cao dài. Nếu như Nguyên Nhược Lan thắng, Vân Tông Chủ chỉ mất một bộ vũ khí huyện cấp cao dài mà thôi. Tính đi tính lại, Vân Tông Chủ đều chiếm tiện nghi không nhỏ nhà. Cổ Kiếm Phong nói. Chuyện này, Vân Khiếu Thiên còn chưa nói xong, Cổ Kiếm Phong lại cười nói. Vân Tông Chủ không phải là ngay cả đệ tử của mình cũng khinh thường đâu chứ. Nếu như Vân Tông Chủ thua thì tính ra vẫn lãi một bộ vũ khí huyện cấp cao dài. Ta cũng đặt hai bộ vũ khí huyện cấp cao dài cược một bộ vũ khí huyện cấp cao dài. Vân Tông Chủ, như vậy là ngươi chiếm tiện nghi lớn rồi nha. Duẩn Ngạc nói. Ta cũng giúp vui. Vi Băng Ngạn của Quy Nguyên Tông cắn răng nói. Mấy trưởng môn còn lại đều cắn răng theo. Lục Thế Du gặp phải Nguyên Nhược Lan, bọn họ không có lý do gì không theo. Tuy rằng tiền đặt cược có chút không công bằng, thế nhưng lúc này Lục Thế Du gặp phải Nguyên Nhược Lan, nếu tiền đặt cược công bằng thì Vân Khiếu Thiên sẽ không đồng ý. Mấy vị trưởng môn này đều có ý nghĩ như nhau, muốn đòi lại một bộ vũ khí huyện cấp cao dài, liên tiếp thua hai bộ vũ khí huyện cấp cao dài, khiến cho trong lòng bọn họ nhỏ máu, nếu có thể kiếm lại một bộ thì tốt quá rồi. Thế nên lúc này các đại trưởng môn chỉ có thể cắn răng mà theo, vạn nhất nếu bị thua, lại thua hai bộ vũ khí huyện cấp cao dài, bọn họ sau này trở về sẽ không biết ăn nói thế nào với thái thượng trưởng lão trong môn phái. Lúc này nếu như có thể lấy lại được một bộ vũ khí từ trong tay Vân Khiếu Thiên này, khi trở về có thể ăn nói dễ dàng hơn một chút. Vân Khiếu Thiên cười khổ, đây đâu phải là đặt cược chứ, những tên cáo già này rõ ràng muốn ăn cướp mà bản thân hắn lại không thể cược tuyệt. Được, Vân bổ theo chư vị trưởng môn vậy. Vân Khiếu Thiên mỉm cười, trong lòng thầm mắng, đám hồ ly này coi như bản thân mình thắng một cuộc là được rồi. Ha ha, Vân Tông Chủ, nhìn dáng vẻ của người dường như có chút lo lắng. Không sao, nói không chừng đệ tử Lục Thiếu Dụ của người sẽ khiến cho chúng ta ngoài ý muốn đấy. Duẩn Ngạc cười ha hả, bộ dáng như lần này thắng chắc Vân Khiếu Thiên rồi vậy. Những trưởng môn khác cũng âm thầm mỉm cười, có thể lấy lại một bộ vũ khí cũng tốt, lần này chiến thắng đã định rồi, nếu như thua nữa quả thực là gặp quỷ. Giữa sân, một thân ảnh xinh đẹp hiện ra, đáp xuống trước người Lục Thiếu Dụ, chính là Nguyên Nhược Lan. Lục Thiếu Dụ đưa mắt nhìn lại, nhìn chăm chú vào nữ tử trước mặt này. Nguyên Nhược Lan hôm nay dường như cố ý trang điểm một phen, y phục màu tím bao bọc lấy thân thể linh lung, khuôn mặt trang điểm nhẹ, thoạt nhìn vô cùng kiều diễm, mái tóc đen nhánh được buộc lại, trên đầu cài một bông hoa màu đỏ, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của nàng. Dáng người linh lung, dung nhan xinh đẹp, tuy rằng so với Vân Hồng Lan và Lục Thiếu Dụ thì kém hơn, thế nhưng cũng tuyệt đối là một đại mỹ nhân. Theo sự xuất hiện của Nguyên Nhật Lan, lập tức chung quanh im lặng, tiếng cảm thán truyền đến, trong lòng mọi người lúc này đã có kết quả rồi. Lục Thiếu Du, thực lực của ngươi quả thực rất mạnh, thế nhưng hôm nay là có chút không đủ rồi, ngươi có thể trực tiếp chịu thua đi. Nguyên Nhật Lan nhìn Lục Thiếu Du, miệng khẽ mở, nhàn nhạt nói. Thật không, không chiến mà hàng, ta không làm được. Lục Thiếu Du nói, sắc mặt không biến đổi. Ngươi quả thật có chút cố khí, Nguyên Nhật Lan nói. Ngươi ra tay trước đi, tu vi vũ tướng nhất trọng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta chưa từng chiếm tiện nghi của phụ nữ. Nàng là phụ nữ, cho nên nàng xuất thủ trước. Lục Thiếu Du tùy ý nói. Tiểu tử này đến lúc này vẫn lịch sự như vậy, quả thực là quá bừa bãi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du như vậy, chúng cường giả của Tam Tông Tứ Môn không khỏi có chút kinh ngạc. Tiểu tử này thua người không thua trận thế, thua khí thế cũng không thể mất phong độ, quả thật giống ta như đúc. Vũ Ngọc Tiền, Vũ trưởng lão mỉm cười, đối với biểu hiện của tên đồ đệ này vô cùng thỏa mãn. Nghe Vũ Ngọc Tiền nói như vậy, chúng trưởng lão và hộ pháp trong Vân Dương Tông thiếu chút nữa nhổ một ngụm nước bọt vào lão. Toàn bộ Vân Dương Tông này ai mà không biết khí độ của Vũ trưởng lão ra sao? Sao tự dưng lại nói những lời này, tự nhiên không biết đỏ mặt như vậy? Tiểu tử, để xem người còn kiêu ngạo nữa hay không? Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải, hai đệ tử nhìn vào Lục Thiếu Du có chút hả hê, nhìn thấy Lục Thiếu Du đụng phải Nguyên Nhược Lan, thực lực cường hãn như vậy, trong lòng vô cùng hả giận, mong chờ Lục Thiếu Du bị chà đạp. Tiểu tặc này vận khí quả thật không tốt lắm. Vân Hồng Lăng chu miệng nói. Hồng Lăng tỷ, thì đối với lão đại có chút lòng tin được hay không? Thực lực của lão đại cũng không sợ một vũ tướng thất trọng. Tiểu Long nói. Lúc này dưới tình huống mọi người khinh thường mình, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cười khổ. Nguyên Nhược Lan rất mạnh, thế nhưng nếu như chân chính chiến đấu, ai thắng ai bại còn chưa biết được, hắn cũng có hai bộ vũ khí huyện cấp sơ dài, còn chưa thi triển ra. còn có thể phối hợp với hư linh huyện ngẩn. Bằng thực lực hiện tại của hắn, nếu như triệt để bung ra, đừng nói là vũ tướng thất trọng, cho dù là vũ tướng bát trọng, hắn cũng có thể khiến cho đối phương vô cùng chật vật. Dù sao, khi thi triển Chu Tứ Quyết, bằng vào thực lực hiện tại, uy lực không phải chỉ để không đỏ, cùng lắm là liều mạng, đau hồn trảm hắn cũng chưa thi triển qua. Đương nhiên, đau hồn trảm, Chu Tứ Quyết, hai con bài này không đến cuối cùng, Lục Tứ Du sẽ không bại lộ một cách đơn giản được, sau đó thực lực của hắn sẽ bại lộ trong mắt mọi người, chuyện này đối với hắn mà nói không phải là một chuyện an toàn. Đã như vậy, ta không khách khí nữa. Lúc này, vẻ mặt Nguyên Nhược Lăng trầm xuống, chân khí từ trong cơ thể bạo phát ra, chân khí quanh thân rung rung, cổ tay khẽ lắc một cái, một đạo trường ấn bỗng nhiên đánh về phía Lục Thiếu Du, quang mang nóng bỏng, giống như thiểm điện trong nháy mắt bắn về Lục Thiếu Du. Tốc độ cực nhanh, mọi người chỉ có thể mơ hồ thấy một thân ảnh xinh đẹp hiện lên rồi lập tức xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Nhanh thật! Lục Thiếu Du thầm sợ hãi thán, tốc độ của Nguyên Nhược Lăng này vô cùng nhanh chóng không dưới hẳn. Một vòng xoáy hình thành quanh người, thân thể Lục Thiếu Du tạo thành một đạo tàn ảnh rồi biến mất, quang mang quanh người xuất hiện, nhanh chóng bố trí thanh linh khải giáp. Chiến đấu với một vũ tướng thất trọng như Nguyên Nhược Lăng, trong lòng Lục Thiếu Du biết thực lực đối phương vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng hắn không bố trí thanh linh khải giáp, có lẽ bản thân hắn sẽ phải chịu bị đánh cho bầm dập. Lúc này, Nguyên Nhược Lăng đuổi theo không bỏ, tay áo tung bay, trưởng ấn lập tức biến đổi, đuổi theo Lục Thiếu Du. Thiên thủ liệt cương ấn. Trong chốc lát, một cổ năng lượng hùng hồn từ trong người Lục Thiếu Du phóng lên cao, hóa thành những đạo tàn ảnh, lập tức ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn, âm âm va chạm với đạo trưởng ấn của Nguyên Nhược Lăng. Kinh khí khuếch tán, giữa không trung vang lên tiếng âm ầm. Hai đạo thân ảnh từ trong kinh khí bị đẩy lùi ra. Thân thể mềm mại của Nguyên Nhật Lan bị đẩy lùi về phía sau một bước, Lục Thiếu Du thì trực tiếp lùi lại hơn 10 bước. Thật mạnh! Sắc mặt của Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Vũ tướng cách nhau một trọng, thực lực cách xa càng lớn. Hắn mới chỉ là vũ tướng nhất trọng, đối phương lại là vũ tướng thất trọng, cách biệt quá lớn nhà. Nếu không phải hắn nhanh chóng bố trí thanh linh khải giáp, còn có thân thể cường hãn, thì vừa rồi không thể chống lại nàng. Lục Thiếu Du này quả thực có chút bất phàm. Trên khán đài, chúng cường giả lúc này cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người giữa sân lúc này lại nhìn nhau, sau đó hai đạo thân ảnh hầu như cùng một lúc hóa thành lưu quang xen kẽ với nhau. Tốc độ hai người đều vô cùng nhanh chóng, từng đạo công kích giống như thiểm điện được phóng ra, toàn bộ võ đài lúc này được bao phủ trong tiếng ầm ầm. Mà lúc này chỉ có một ít người mới có thể thấy được biến hóa trong võ đài, hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, hoàn toàn dùng phương thức ngạnh kháng, so đấu tiêu hao chân khí với nhau. Điều này khiến cho không ít cường giả nghi hoặc không ngớt. Lục Thiếu Du hẳn là biết thực lực của mình yếu hơn đối phương, vì sao lại phải lựa chọn biện pháp chiến đấu bất lợi với mình như vậy? Một vũ tướng nhất trọng so tiêu hao chân khí với một vũ tướng thất trọng, quá thực không biết lượng sức. Hỏa viêm bạo, đại địa cương thuẫn, phong quyển tàng vân. Tiếng quát của Lục Thiếu Du vang lên, thân ảnh dưới kinh khí hỗn loạn không ngừng thoát ẩn, thoát hiện. Phá phong quyền, khốn mộc ấn, tam trọng trưởng. Từng tiếng kêu truyền ra, lực lượng cuồng bạo tràn ngập không gian khiến cho không gian gợn sóng. Trên võ đài lúc này, kinh khí hỗn loạn giống như từng quả bom nổ vậy. Vũ tướng nhất trọng trực tiếp đánh ngang kháng với vũ tướng thất trọng, khiến cho mọi người há hốc mồm, khí thế như vậy cũng khiến cho mọi người phải lau mắt mà nhìn. Từng tiếng nổ lớn vang lên, kinh khí không ngừng khuếch tán tới một phạm vi nhất định rồi mới tiêu tán trên không trung. Hoàng quang lóe lên, thân ảnh hai người lại đang xen vào một chỗ. Mỗi một lần giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng cuồng bạo va chạm với nhau. Chỉ có một ít người mới có thể nhìn thấy thân ảnh đang giao thủ của hai người. Năng lượng kinh khủng tràn ngập võ đài. Nhìn thấy một màn này, Vân Khiếu Tiên, Dương Trưởng Lão không khỏi gật đầu. So với Lục Tiêu Du lúc này, Triều Kinh Hải hàng phong xếp hàng thứ nhất thứ hai trên lòng bảng còn kém xa Lục Thiếu Dụ. Công kích của hai người không ngừng va chạm cùng nhau, vô số quang mang bắn ra, từng đạo lực lượng nổ tung. Khí tức cuồng bạo mà kinh khủng phóng lên cao, chứng ấn quyền ấn kinh khí đang xen, cuối cùng vang lên tiếng nổ liên tiếp. Một đạo thân ảnh trực tiếp bị đánh bay về phía sau 10 thước. Lục Thiếu Dụ hung hăng đập vào mặt đất, khiến cho mặt đất phía sau hắn nứt nẻ. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, miệng truyền đến cảm giác ngọt ngọt. Mạnh mẽ ngăn chặn bản thân phun ra một gợn máu, Lục Thiếu Du đứng dậy, quang mang trên thanh linh khải giáp lúc này cũng đã lờ mờ, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng cười khổ. Thân thể mềm mại của Nguyên Nhược Lan lui về phía sau hai bước, khí tức quanh thân có chút ba động, nhìn vào Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Thân ảnh hai người đứng đó, trong không trung, kinh khí cuồng bạo đang chậm rãi biến mất. Lúc này, thân ảnh hai người đứng đó, vô hình trung áp lực trong diễn võ trường tăng lên. Khí tức khuếch tán khiến cho không ít khán giả phía dưới cảm thấy bị áp chế. Lục Thiếu Du, không nghĩ tới người có thể khiến ta xuất ra binh khí, quả thực người khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn Lục Thiếu Du, Nguyên Nhược Lan nói, nàng cũng cho ta ngoài ý muốn nha, ta liều mạng, nàng cũng còn chưa xuất thủ toàn lực. Lục Thiếu Du cười khổ nói. Trong tay Nguyên Nhược Lan xuất hiện một thanh trường kiếm nói, đệ tử thiên kiếm môn ta thực lực đều gắn liền với kiếm, người cẩn thận. Tay cầm trường kiếm, khí thế trên người Nguyên Nhược Lan cũng bắt đầu biến đổi. Lúc này y phục không gió tự bay, mang theo một cổ khí tức sắc bén bá đạo, toàn thân không có một chút khí tức yếu mềm nào. Ta sẽ liều mạng dùng hết toàn lực, muốn thắng ta, vậy thì phải xem thực lực của nàng. Lục Thiếu Du lãnh đạm nói, xung quanh thân hắn, chân khí bùng lên, quang mang trên thanh linh khải giáp lúc này đại thịnh, chân khí tiết ra ngoài khiến cho không gian gần sóng. Lúc này, Nguyên Nhược Lan liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt có chút kinh dị. Từ khí tức của Lục Thiếu Du lúc này khiến cho nàng cảm giác, Lục Thiếu Du trước mắt này không ngờ lại mang đến cho nàng cảm giác áp lực. Sắp kết thúc, Lục Thiếu Du có thể kéo dài được như vậy đã tốt lắm rồi, thế nhưng chỉ bằng như vậy không thể thắng được Nguyên Nhược Lan. Trưởng môn huyện Sơn Môn Chu Hoành Viễn nói, trong lòng đối với Lục Thiếu Du vô cùng tán thưởng. Bằng vào ánh mắt của mọi người, đương nhiên có thể nhìn ra được thiên phú của Lục Thiếu Du. Nếu so về tuổi tác, Lục Thiếu Du quả thực nhỏ hơn Nguyên Nhược Lan không ít. Vân Khiếu Thiên khẽ cười lẩm bẩm nói, còn một con bài cuối cùng nên thi triển ra thôi. Khi trước trên chủ phong Vân Dương Tông, Vân Hồng Lăng và Lục Thiếu Du giao thủ, hắn từng thi triển một loại vũ kỹ quỷ dị. Vân Khiếu Thiên vẫn còn nhớ rõ, Lục Thiếu Du từ đầu còn chưa thi triển ra, điều này làm cho ở sâu trong nội tâm Vân Khiếu Thiên cũng có chút chờ mong, có thể đầu nghịch long này sẽ tạo ra kỳ tích. Lúc này chung quanh trăm vạn ánh mắt nhìn vào, khí thế quanh người hai người vô hình trung đều được kéo lên. Trên khán đài, chúng cường giả cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía hai người. Khí thế quanh thân hai người lúc này khiến cho không gian gần sóng, khí thế vô cùng táo bạo. Chỉ có những cường giả và những khán giả ở gần mới có thể cảm nhận được. Loại cảm giác áp bách này đa bộ phận đều từ Nguyên Nhật Lan, bởi vì lúc này không có bao nhiêu người cảm thấy kinh ngạc với Lục Thiếu Du. Trong diễn võ trường hiện tại vô cùng yên tĩnh, mọi người đều ngừng thở, chờ đợi lần giao thủ cuối cùng của hai người. Khi khí thế hai người đều được kéo lên đến một mức độ nhất định, thì khí thế trên người Nguyên Nhược Lan cũng được tăng lên đến mức độ vô cùng kinh khủng, y phục bay phất phới. Cảm nhận được cổ khí thức này, Lục Thiếu Du mặt ngoài có vẻ bình thản, thế nhưng trong lòng vô cùng ngưng trọng. Kế tiếp, Nguyên Nhược Lan sẽ thi triển toàn lực, có chống lại được hay không, bản thân hắn cũng không biết. Chân khí không ngừng vận chuyển trong kinh mạch, giống như vạn con ngựa không ngừng chạy đua. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, hắn cũng sắp sửa bộc lộ một con bài chưa lật nữa. Thiên thủ liệt cương ấn, năng lượng thổ hệ nhanh chóng hội tụ, một đạo chưởng ấn mang theo một đám tàn ảnh bắn về phía Nguyên Nhược Lan. Khí thế này cực kỳ cường hãn, khiến cho người ta kinh ngạc. Thế nhưng, chúng cường giả lúc này cũng không khó nhận ra, khí tức trên người Lục Thiếu Du nếu so với Nguyên Nhược Lan thì kém hơn không ít. Lúc này, Lục Thiếu Du có thể chủ động xuất kích, khiến cho mọi người cảm thán về dũng khí và chiến ý của hắn. Hai người đứng cách nhau 30 thước, cự ly 30 bước đầu, như trong chớp mắt đã có thể tiến tới. Trên đài, hai người trong nháy mắt tiếp cận với nhau, bốn mắt đối diện, trong mắt Lục Thiếu Du đột nhiên bắn ra tinh quang. Chiến ý dưới áp lực này, số cuộc đã triệt để bạo phát. Cho đến hôm nay, hắn lúc nào cũng ẩn giấu thực lực của bản thân. Lúc này, số cuộc không cần ẩn giấu nữa. Thân chưa động, thế nhưng khí lưu chung quanh đã ba động. Nguyên Nhược Lan cũng đã động, không gian lắc lư, trường kiếm trong tay nàng giơ lên, thân thể mềm mại lấy một tốc độ nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Lưu quang kiếm quyết! Khi thân ảnh Nguyên Nhược Lan xuất hiện lần thứ hai, thì đã đến trước chưởng ấn của Lục Thiếu Du. Trên trường kiếm có một đạo kiếm quang vô thanh vô tức xuất hiện. Trường ấn và kiếm quang nhanh chóng va chạm với nhau bắn ra từng tia lửa. Không gian nơi kiếm quang và trường ấn va chạm lúc này có một mảnh quang mang chói mắt giống như pháo hoa xuất hiện. Trong lúc đó, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, trường ấn do Lục Thiếu Du ngưng tụ ra trong nháy mắt đã bị kiếm quang xé thành từng mảnh nhỏ. Kinh khí cuồng bạo mang theo tiếng gió rít gào khuếch tán ra bên ngoài. Lực lượng cuồng bạo đủ sức cắt vỡ gần sóng trong không trung, một đám kiếm quang khuếch tán, Kiếm quang trong nháy mắt bao phủ bầu trời, nhanh chóng tiến về phía Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ thất bại rồi. Nhìn thấy một bàn này, chúng cường giả cũng than không ngớt. Lục Thiếu Dụ bằng vào tu vi vũ tướng nhất trọng lại có thực lực cường hãn như vậy. Lúc bình thường, chỉ có hắn đã có thực lực trực tiếp đối đầu với vũ tướng ngũ trọng. Đáng tiếc, đối thủ của hắn lại là Nguyên Nhược Lan, vũ giả tứ hệ. Không đúng, Lục Thiếu Dụ dường như còn con bại chưa lật. Trong nháy mắt này, không ít cường giả như cùng một lúc nhìn về phía Lục Thiếu Dụ. Trong nháy mắt này, Lục Thiếu Dụ ở trong sự bao phủ của kiếm quang không ngờ lại nhắm mắt lại, thủ ấn trong tay biến đổi. Quanh người có một cổ khí tức nhanh chóng bành trướng. Lúc này Lục Thiếu Dụ đang tiến vào trong trạng thái kỳ lạ. Đạo thủ ấn trong tay kết thúc thì chân khí trong kinh mạch tràn ra, lập tức hội tụ vào lòng bàn tay, lỗ chân lông trên người mở ra, chân khí tràn theo. Cuối cùng, bị một cổ lực lượng vô tình ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Quang mang quanh người đại thịnh, quanh thân, Lục Thiếu Dụ lúc này, khí tức đột nhiên kéo lên. Khí tức này xuất hiện khiến cho mọi người trên khán đài không khỏi biến sắc. Chân khí trong người tràn ra ngoài đều bị trường ấn trong tay hút lại. Lục sắc quang mang trên trường ấn đại thịnh, uy thế không ngừng kéo lên. Lúc này quang mang trên tay hắn giống như là một khối ngọc vị thúy trong suốt vậy. Đây là ảm diên tiêu linh trưởng của Vân Dương Tông chúng ta. Sắc mặt của Vân Khiếu Thiên đột nhiên đại biến, hắn không biết Lục Thiếu Dụ đã tu luyện ảm diên tiêu linh trưởng từ lúc nào. Một hệ, vũ kỹ huyền cấp sơ dài. Mọi người sợ hãi thang, không phải là vì Lục Thiếu Dụ thi triển vũ kỹ huyền cấp sơ dài, mà bởi vì lúc này Lục Thiếu Dụ đang ngưng tụ năng lượng mộc hệ. Tất cả mọi người đều biết Lục Thiếu Dụ là võ giả tam hệ, phong, hỏa, thổ. Thế nhưng lúc này hắn lại ngưng tụ năng lượng mộc hệ, chỉ có một lý do, Lục Thiếu Dụ cũng là vũ giả tứ hệ. Lục Thiếu Dụ là vũ giả tứ hệ sao? Người của Vân Dương Tông lúc này trong nháy mắt hỏa đã. Trong chớp mắt này, không gian bên trên trường ấn mà Lục Thiếu Dụ ngưng tụ đột nhiên trung động, từng gợn sóng xuất hiện, khí tức uy áp tràn ngập chung quanh. Mà lúc này, kiếm quang của Nguyên Nhược Lan đã đến trước người Lục Thiếu Dụ, tất cả chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Ám diên tiêu linh trưởng! Lục Thiếu Dụ mở mắt, tinh quang trong mắt bắn ra, không có một chút do dự nào, tay hắn đẩy ra. Trường ấn trong suốt như ngọc phỉ thúy kia lập tức bành trướng lao về phía kiếm quang trong không trung của Nguyên Nhược Lan. Trường ấn được đẩy đi, lực lượng cuồng bạo khiến cho không gian gần sóng, toàn bộ không gian lúc này không ngừng rít gạo, cuối cùng tiếng âm âm vang lên. Kiếm quang và trường ấn đã va chạm với nhau. Hai cổ lực lượng âm âm va chạm khiến cho không gian chấn động, tiếng nổ kinh thiên vang lên. Thanh âm bạo liệt vang lên giữa không trung, một cổ năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đổ tung. Bằng vào mắt thường lúc này có thể thấy được trên võ đài lúc này có một đám kinh phong đang bắn tứ tung. Mỗi một đạo kinh phong đều không ngừng chồng chất lên nhau, giống như là thiên la địa võng bao phủ trên kiếm quang trong bầu trời. Đạo kinh phong hình cánh cung kia lập tức đánh xuống, không mang theo uy thế cuồng bạo, giống như là vô thanh vô tức hạ xuống. Thế nhưng chính bởi vì khí thế nhẹ nhàng chậm rãi như vậy khiến cho những cường giả trên khán đài đều khiếp sợ. Lúc kinh khí hình cung này bao phủ kiếm quang là lúc toàn bộ không gian chung quanh kinh khí gấp khúc. Một cổ khí thức vô hình khuếch tán khiến cho không gian rung động. Lúc này kiếm quang bị kinh phong bao phủ ở bên trong không ngừng rung rẩy dãy dùa. Cuối cùng, kiếm quang dưới vô số đạo kinh phong hình cung bay phủ bắt đầu tiêu tán. Năng lượng tản mát xuống mặt đất khiến cho mặt đất cứng trắng lúc này là giống như thủy tinh tan vỡ. Vô số vết nứt hiện ra lan tràn trên bề mặt. Trong đám kinh khí tiêu tán này, một thân ảnh xinh đẹp bị đánh văng ra, đồng thời lão đảo lui về phía sau, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Công kích thật quỷ dị. Trường kiếm trong tay Nguyên Nhược Lan cắm vào trên mặt đất tạo thành một cái rãnh dài mấy thước mới khiến cho thân thể mềm mại của nàng đứng vững. Lúc này vẻ mặt nàng kinh ngạc, nhìn về phía Lục Thiếu Dụ, chỉ có mình nàng biết một đạo công kích này của Lục Thiếu Dụ khiến cho kiếm quang của nàng ngưng tụ ra trong nháy mắt tiêu tán. Mà bản thân nàng lại bị bao phủ trong đó. Có cảm giác chân khí của nàng hoàn toàn biến mất. Đạo công kích này không ngờ với tình huống nàng không phòng bị, khiến cho nàng tiêu hao 1/3. Đạo công kích này quả thực quá quỷ dị. Mà đồng thời Nguyên Nhược Lan cũng biết Lục Thiếu Du trước mắt nàng hiện tại cũng là vũ giả tứ hệ. Thân thể Lục Thiếu Du lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Coi như là sau khi đột phá đến vũ tướng thì mức độ tiêu hao khi thi triển ảm nhiên tiêu lệnh trưởng cũng vô cùng kinh người. Vũ giả tứ hệ, lại xuất hiện một vũ giả tứ hệ. Trong diễn võ trường, mọi người bắt đầu sôi trào. Hôm qua xuất hiện một vũ giả tứ hệ, một vũ giả tứ hệ trong hàng tỷ vũ giả đều khó có được, hôm nay không ngờ lại xuất hiện thêm một người. Vũ giả tứ hệ nha, tiểu tử này ẩn giấu quá sâu. Vân Khiếu Tiên, Dương trưởng lão, Tống trưởng lão, Tà trưởng lão nhìn nhau, trên khuôn mặt bọn họ hiện giờ vô cùng khiếp sợ. Lúc này trong lòng mấy vị trưởng lão đều xuất hiện một ý nghĩ, Vân Dương tạm trước cô cũng có một vũ giả tứ hệ. Hay cho một Vân Khiếu Tiên, vũ giả tứ hệ trong tông môn ngươi không ngờ cũng giấu sâu như vậy. Tông chủ Vạn Thước Tông Duẩn Ngạc trừng mắt nhìn Vân Khiếu Tiên. Vân tông chủ, người quá không thật thà rồi. Những trưởng môn còn lại đều liếc mắt nhìn Vân Khiếu Tiên, bọn họ cũng thật không ngờ, vốn Lục Thiếu Du sắp thất bại, tới thời khắc cuối cùng chống lại Nguyên Dược Lăng, đồng thời hiện ra thân phận vũ giả tứ hệ. Vân Khiếu Tiên bày ra vẻ mặt vô tội, vũ giả tứ hệ hắn cũng vừa mới được biết như mọi người à. Vũ giả tứ hệ, hảo tiểu tử, ngay cả sư phụ ngươi cũng giấu, lát nữa xem ta thu thập ngươi thế nào. Vũ Ngọc Tiên lúc này kích động đến mức run người, cái miệng cứ trách thế nhưng trong mắt hiện lên vẻ kích động. Tiểu thật này không ngờ lại là vũ giả tứ hệ. Vân Hồng Lăng há hốc mồm, vẻ mặt vô cùng kinh hãi, ngay cả Lục Vô Song lúc này cũng có chút kinh ngạc. Ngươi cũng là vũ giả tứ hệ à? Nguyên Nhược Lan nhìn về phía Lục Thiếu Du, cho đến nay nàng đều cho rằng chỉ có một mình nàng là vũ giả tứ hệ, lúc này lại có một vũ giả tứ hệ khác đứng trước mặt nàng, đương nhiên nàng không khỏi kinh ngạc một phen. Đúng thì sao? Lục Thiếu Du nói, mạnh mẽ áp chế chân khí trong cơ thể, vừa rồi thi triển ám diêu tiêu linh chưởng cũng không tạo thành thương tổn quá lớn cho đối phương, nhiều nhất chỉ khiến cho đối phương tiêu hao một chút mà thôi. Ngươi rất mạnh, thế nhưng tu vi vẫn kém một chút. Vừa rồi tuy rằng ta không bảo lưu thực lực, thế nhưng kế tiếp ta sẽ thi triển con bài ẩn giấu của mình, ngươi còn có thể chống lại được sao? Ta cũng không biết, thế nhưng ta có thể nói cho nàng biết, ta cũng chưa thi triển con bài chưa lực của ta, hoặc là nói ta có thể chống lại được cũng không biết chừng. Lục Thiếu Du nói, trên khuôn mặt tái nhợt lúc này xuất hiện tiểu ý. Nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, Nguyên Nhược Lan bắt đầu có động tác. Không gian quanh người nàng lúc này gần sóng. Kiếm trong tay Nguyên Nhược Lan không ngừng đánh vào từng đạo kiếm quang trong không trung. Kiếm quang nhanh chóng khuếch tán, một cổ lực lượng kinh khủng khiến cho không gian ba động kịch liệt, khí tức tràn ra khiến cho mọi người ngừng thở. Cổ chiến môn, vũ kỹ Nguyên Nhược Lan thi triển hẳn là tuyệt kỹ Lưu Vân Kiếm Vũ, thành danh của thiên kiếm môn các ngươi đúng không? Nhìn chăm chú vào võ đài, Âu Dương Huyền Anh hỏi cổ kiếm phòng. Không sai, không nghĩ tới thực lực của Lục Thiếu Du lại có thể bức Nhược Lan đến đồng đội này. Cổ kiếm phong khẽ thở dài, lập tức nghiêng người nói với Vân Khiếu Thiện. Vân tông chủ, vốn ta tưởng rằng mình đã ẩn giấu rất sâu, không nghĩ tới người ẩn giấu sâu nhất lại là người, bội phục. Vân Khiếu Thiên cười khổ, hắn cũng không có giải thích. Nếu như hiện tại hắn nói rằng mình cũng vừa mới biết Lục Thiếu Du là vũ giả tứ giai, chỉ sợ cũng không có ai tin. Không nghĩ tới Lục Thiếu Du bằng thực lực vũ tướng nhất trọng lại khiến cho Nguyên Nhược Lan phải thi triển tuyệt kỹ của thiên kiếm môn, Lưu Vân Kiếm Vũ. Kiếm quyết này tuy rằng chỉ có cấp bậc huyền cấp sơ giai, thế nhưng cực kỳ quỷ dị, uy lực không tầm thường. Duẩn Ngạc nói, Lục Thiếu Du còn có thể chống lại được không? Lúc này hầu như tất cả cường giả đều nghĩ đến vấn đề này. Trên đài, Lục Thiếu Du cũng bắt đầu động, vẻ mặt ngưng trọng, thủ ấn trong tay tạo thành những đường vòng cung huyền ảo. Quang mang thần dị xuất hiện trước người, khí tức toàn thân lúc này phát sinh một loại biến hóa quỷ dị. Từng đạo quang mang thần dị lúc này xuất hiện rồi lập tức ngưng tụ ra. Trên quang mang tản mắt ra một cổ năng lượng kinh khủng, khí tức của cổ năng lượng kinh khủng này khiến cho không gian gấp khúc tỏa ra khí tức làm cho tim đám người phía dưới đập nhanh. Cổ lực lượng kinh khủng này xuất hiện, chân khí trong cơ thể Lục Thiếu Du giống như thủy triều xuống, không ngừng từ trong kinh mạch chạy ra, hội tụ với quang mang kinh khủng này. Mà lúc này, trước người Nguyên Nhược Lan kiếm quang tràn ngập, kiếm quang trực tiếp xuyên thủ gợn sóng không gian, khí thế phô thiên cái địa bạo phát ra. Trên kiếm quang kinh khủng này mang theo năng lượng phong thuộc tính nồng nặc, kiếm quang xé rách không gian, kinh khí cuồng bạo tràn ngập không trung. Lúc này trên thân thể linh lung của Nguyên Nhược Lan, khí tức đã tăng vọt đến cực hạn, y phục màu tím bay phất phới, mái tóc dài xõa ra. Lúc này mỗi một sợi tóc của nàng đều ẩn chứa kinh khí cường hãn. Mà khí tức kinh khủng khiến người ta đập nhanh trước người Lục Thiếu Du lúc này cũng phóng lên cao, cùng với quang mang thần dị dung hợp, khí tức kinh khủng càng thịnh, khí tức cuồng bạo lan tràn. Lục Thiếu Du cũng có thể cảm giác được, chỉ bằng thực lực vũ tướng nhất trọng,

một mảnh hỗn độn, đất đá tứ tung hiện lên trên trước mặt mọi người. Võ đài bị nghiền nát, trên mặt đất có từng cái rãnh lớn lan đến tận phía xa. Sau một lát, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai đạo thân ảnh đồng thời từ trong đống đá vụn ngoi lên. Sắc mặt hai người này đều tái nhợt, vẻ mặt ế oải, vô cùng chật vật. Trên thanh linh khải giáp của Lục Thiêu Dụ, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được những dấu vết của mấy đạo kiếm ảnh để lại. Nếu không phải lực phòng ngự của nó cường hãn thì hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Mà lúc này, Nguyên Nhược Lan vẻ mặt chật vật, tóc tai tán loạn, trường kiếm trong tay cắm xuống mặt đất mới chống được thân thể. Chiếc váy màu tím trên người bị đốt cháy một góc, trên lưng lộ ra một góc da thịt trắng nõn nà. Một cái bụng phẳng lì trắng nõn hiện lên. Trên chân trái của nàng cũng tỏa ra mùi vị khen khét, làn da trơn tuột mềm mại hiện lên vô cùng quyến rũ, quả thực mê hoặc vô cùng. Mà lúc này khóe miệng hai người đều có vết máu. Khai Sơn Trưởng! Trong nháy mắt, khi thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, thân thể hắn lập tức nhảy lên, đẩy một đạo trường ấn rời đi hung hăng đánh về phía Nguyên Nhược Lan. Một đạo tăng ảnh xuất hiện, tốc độ Lục Thiếu Du tuy rằng chậm hơn không ít, nhưng vẫn còn rất nhanh. Sắc mặt Nguyên Nhược Lan hoảng hốt, muốn chống lại nhưng dường như đã vô lực, chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ thụ ẩn. Thiên kiếm môn thù à! Một tiếng quát lớn trong nháy mắt truyền đến, một thân ảnh giống như quỷ mị như phá không lao đến xuất hiện trước mặt Nguyên Nhược Lan. Trong tay thân ảnh này có một đạo quang mang nhu hòa, đánh tan lực đạo quanh người Lục Thiêu Dụ. Chính là Cổ Phong trưởng lão của Thiên Kiếm Môn. Mục đích của Thiên Kiếm Môn rất rõ ràng. Coi như là thua, cũng không thể để cho thương thế của Nguyên Nhược Lan quá nặng, ảnh hưởng đến căn cơ sau này. Dù sao Nguyên Nhược Lan đối với Thiên Kiếm Môn quá trọng yếu. Thân thể Lục Thiêu Dụ ể oải, lập tức ngồi xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch đến mức đáng sợ, trong nháy mắt té xuống mặt đất, hắn lập tức bỏ một viên đan dược trong miệng. Lục Thiêu Dụ, ngươi thắng rồi. Cổ Phong trưởng lão nhìn Lục Thiêu Dụ, trong mắt không giấu nổi sự sợ hãi. Ngay lúc này một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện giữa đài, nâng Lục Thiêu Dụ lên rồi nói: "Không có việc gì chứ, nhanh điều tức một chút." "Dương trưởng lão, đệ tử không sao." Lục Thiêu Dụ đáp, thu lại thanh linh khải giáp trên cười. Người vừa xuất hiện chính là Dương trưởng lão, vũ vương của Vân Dương Tông. Lục Thiếu Dụ thắng! Yên lặng trong sự kinh ngạc qua đi, nhất thời tiếng ầm ĩ vang lên. Hai vũ giả tứ hệ đại chiến, một vũ tướng nhất trọng đánh bại một vũ tướng thất trọng, tuyệt đối làm cho người ta chấn động. Từng tiếng hô lên, Lục Thiếu Dụ vang lên quanh quẩn trên diễn võ trường. Trận đại chiến này vượt xa dự liệu của mọi người. Vân Khiếu Thiên nở nụ cười, thậm chí là có chút kích động. Ánh mắt nhìn Lục Thiêu Dụ lại càng thấy thuận mắt, tiểu tử này quả thực, lần này khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên phú như vậy quá mức kinh người. Âu Dương Huyền Anh, Chu Hoàng Viễn cùng với những cường giả khác sắc mặt đại biến rồi sợ hãi thang. Đáng tiếc, trong nhà bọn họ không có một đệ tử nào như vậy. Chư vị trưởng môn, đa tạ, mỗi người hai bộ vũ kỹ huyền cấp cao dài nhà, đa tạ rồi. Vân Khiếu Thiên vừa kích động đồng thời cũng không quên thu tiền đặt cược. Mỗi người hai bộ vũ kỹ huyện cấp cao dài, tổng cộng 12 bộ, tuyệt đối là một bút lớn. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều hung hăng nhìn về phía Cổ Kiếm Phòng. Chính là tên Cổ Kiếm Phòng này đề nghị đặt cược hai bộ vũ kỹ một lần, kết quả làm bọn họ thua lớn. Nếu thua, tất cả mọi người đều là trưởng môn, cũng không làm ra chuyện quỵt nợ. Cuối cùng mọi người đều vô cùng không muốn từ trong những trữ vật móc ra hai bộ vũ kỹ huyện cấp cao dài giao cho Vân Khiếu Tiền. Ánh mắt hung hăng nhìn Vân Khiếu Thiên. Vân Khiếu Thiên cười hắc hắc, không nhìn ánh mắt mọi người, 12 bộ vũ kỹ huyện cấp cao dài tới tay, nụ cười của hắn lúc này vô cùng sáng lạn. "Vân tông chủ, từ giờ trở đi, ta sẽ không cá cược với người nữa. Giả bộ không chút nắm chắc nào, lừa ta 4 bộ vũ kỹ huyện cấp cao dài." Nhâm Trường Thanh của Huyền Hồ Môn, mặt mày sầu khổ, trừng mắt nhìn Vân Khiếu Thiên. Hiện giờ nhớ lại hắn mới phát hiện ra bản thân mình dường như hoàn toàn rơi vào trong trọng của Vân Khiếu Thiên. "Vân tông chủ, người quá là không thật thà rồi, ẩn giấu thực lực đệ tử trong tông, chắc hẳn là muốn thu mấy bộ vũ kỹ huyện cấp cao dài trong tay chúng ta sao?" Chu Hoàng Viễn của Huyện Sơn Môn nói. "Vân tông chủ luôn giảo hoạt, hiện tại rốt cuộc ta cũng đã được chứng kiến." Âu Dương Huyền Anh vô cùng bất đắc dĩ nói. "Chư vị, là các ngươi tìm ta cá cược đó nhà?" Vân Khiếu Thiên nói. "Vân tông chủ, đúng là chúng ta bị ngươi qua mặt rồi. Đừng nói cho chúng ta biết là ngươi không biết Lục Thiếu Dụ là vũ giả tứ hệ, không biết thực lực của hắn nhà." Vì ban ngạn của Quy Nguyên Tông lúc này, vẻ mặt trắng xám, nhíu mày hung hăng, nhìn về phía Lục Thiêu Dụ. Ta... Vân Khiếu Thiên ngẹn lời. Hắn còn có thể nói gì đây? Quả thực hắn không biết. Nếu như biết chính xác mà nói, ngay cả bảo hắn cấm người đi cá cược, hắn cũng dám. Lúc đó chỉ sợ mấy vị trưởng môn này còn thua lớn hơn nữa. Ha ha! Vân Khiếu Thiên cười hắc hắc. Dù sao đi nữa, hắn cũng thắng. Quản bọn họ nghĩ thế nào làm gì? Trên khán đài, lúc này sắc mặt hai huynh đệ Triệu Kinh Hải, Triệu Kinh Thiên vô cùng xấu xí, vốn tưởng rằng có trò hay để nhịn, có thể thấy Lục Thiêu Dụ bị chà đạp một phen. Thế nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, cuối cùng Lục Thiêu Dụ lại phong quang một hồi. Cũng thật không ngờ Lục Thiêu Dụ lại là vũ giả tứ hệ. Tiểu thật này ngay cả ta cũng gặp. Vân Hồng Lăng chu miệng nhưng vô cùng vui vẻ nói. Tại một góc diễn võ trường, người thanh niên gầy gò kia nhìn chăm chú vào thân ảnh Lục Thiêu Dụ, ánh mắt có chút ngạc nhiên, thân ảnh chợt lóe, hắn đã biến mất tại chỗ. Đại hội dừng lại, khi Lục Thiêu Dụ trở lại đình viện thì lập tức phun ra một ngụm máu, sắc mặt dường như mới khá hơn một chút. Thiếu Dụ, thương thế của đệ thế nào rồi? Lục Vô Song lo lắng hỏi. Không có việc gì, khá hơn rồi. Lục Thiêu Dụ ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt khẽ mỉm cười, toàn lực chống lại Nguy Nhược Lan. Thương thế của hắn hiện tại không nhẹ chút nào. Nếu không phải có thanh linh khải giáp và thân thể cường hãn thì hiện tại phiền phức lớn rồi. Lục Thiêu Dụ, ngày mai còn trận đấu cuối cùng nữa, người có đi được không? Vân Khiếu Thiên còn không ít câu hỏi muốn hỏi Lục Thiêu Dụ, thế nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải lúc để hỏi. Điều tức một đêm hắn không thành vấn đề. Lục Thiêu Dụ nói, số cuộc đã vào được top 2. Thế nhưng đứng thứ nhất lại thu được từ mỗi một tông môn trong tam tông tứ môn một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ dài. Cho nên, thế nào hắn cũng muốn liều mạng một chút. Thiếu Dụ, con đã bị thương như vậy, vị trí thứ nhất này cũng không cần thiết. Sư phụ chỉ sợ đến lúc đó thương thế của con lại nặng thêm. Vũ Ngọc Tiên ở bên cạnh lúc này mở miệng nói, vẻ mặt vô cùng quan tâm. Sư phụ, đệ tử có chừng mực, tuyệt đối sẽ không háo thắng. Lục Thiếu Dụ nói. Nhìn vị sư phụ này ở trong lòng hắn cũng cực kỳ cảm động, vị sư phụ này thật tâm yêu thương hắn, giống như tình thương của cha dành cho con vậy. Mau, nhanh đi chữa thương, chuẩn bị cho trận chiến ngày mai, nếu được thì cố gắng không để thua. Dù sao Lăng Thành kia không phải là người của tam tông tứ môn, nếu như hắn đạt được vị trí thứ nhất, vậy thì mặt mũi tam tông tứ môn ta mất hết. Vân Khiếu Thiên nói xong lập tức đưa cho Lục Thiêu Dụ ba quả đan dược ngũ phẩm. Trong gian phòng của mình, Lục Thiếu Dụ khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị chữa thương. Xem ra hôm nay người rốt cuộc cũng dùng toàn lực. Trong phòng, Bạch Linh nói với Lục Thiếu Dụ. Đúng vậy. Lục Thiếu Dụ nói tiếp. Còn kém một chút. Vậy ngày mai ngươi phải làm sao bây giờ? Ta có cảm giác người nọ so với Nguyên Dược Lan ngày hôm nay còn mạnh hơn không ít. Cảm giác của ta thường không sai. Bạch Linh nói. Ta cũng hiểu. Lục Thiếu Dụ nhướng mày. Sáng ngày hôm nay hắn cũng mơ hồ nhận ra Lăng Thành kia so với Nguyên Nhật Lan cùng mạnh hơn, vô cùng khó lường. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về trận đánh ngày hôm nay, Lục Thiếu Dụ cảm thấy có chút may mắn, thực lực Nguyên Nhật Lan quá mạnh mẽ, vũ giả tứ hệ, vũ tướng thất trọng. Trong lứa thanh niên trẻ tuổi tuyệt đối là một nhân vật kiệt xuất, cho nên lần này thắng được nạn, quả thực là có chút may mắn. Thứ nhất, hắn có thân thể cường hãn và thanh linh khải giáp. Thứ hai, dưới tình huống bất ngờ hắn bộc phát ra thuộc tính thứ tư. Dưới ảm diên tiêu linh trưởng khiến cho Nguyên Nhược Lan bất ngờ tiêu hao 1/3 chân khí. Nếu không dựa vào uy lực quỷ dị của ảm diên tiêu linh trưởng tiêu hao không ít chân khí của Nguyên Nhược Lan, cuối cùng làm nàng không còn thực lực tái chiến thì người thua sẽ là hắn. Nguyên Nhược Lan là vũ giả tứ hệ, lại có tu vi vũ tướng thất trọng, thế nhưng thực lực chỉ sợ có thể trực tiếp đánh chết vũ tướng bắt trọng bình thường. Có thể nói, Nguyên Nhược Lan thực lực tương đương với vũ tướng bắt trọng đỉnh phong, tiếp cận vũ tướng cửu trọng. Mà chính hắn toàn lực thi triển chu tứ quyết cũng tiêu hao non nữa. Hơn nữa, cuối cùng là có lực phòng ngự cường hãn cho nên mới có thể giành được thắng lợi. Trận chiến cuối cùng ngày mai, Lục Thiếu Dụ ngẫm lại, chính mình cũng không có một phần nắm chắc nào, cũng không biết thực lực Lăng Thanh kia đã đi đến một bước nào rồi. Tiểu Long, hộ pháp. Lục Thiếu Dụ nói, đồng thời hắn lập tức chữa thương. Vì trận chiến cuối cùng vào ngày mai, lúc này Lục Thiếu Dụ quyết trực tiếp thôn phệ yêu đan để khôi phục, đồng thời chữa thương. Hơn nữa, thôn phệ yêu đan thì có thể khôi phục chân khí rất nhanh. Trận chiến ngày hôm nay có thể nói là tiêu hao chiến.